Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này khiến anh cảm thấy hết sức khó chịu. Ba người Liễu Vĩnh Sương vội vàng gật đầu. Họ hiểu rằng nơi này hẳn là tiểu thế giới bên trong tháp cao. Mộ Phong từng nói nơi này có yêu ma bị phong ấn. Có lẽ, yêu ma đang ở trong thế giới nhỏ này. Hơn 100 tu sĩ tiến vào nơi này, trong đó hai lão tổ Tào gia có thực lực mạnh nhất. Sau khi vào đây, họ bắt đầu điều tra tình hình xung quanh. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không ai biết nơi này ẩn chứa điều gì. Một vầng hồng nhật trên đỉnh đầu đặc biệt dễ thấy, nhưng nếu nhìn lâu, người ta sẽ phát hiện mặt trời này giống như giả, như thể có người vẽ lên không trung. Một lúc lâu sau, họ mới xác định xung quanh không có gì nguy hiểm. Họ bắt đầu kết bè kết lũ, chuẩn bị rời đi để khám phá. Dù sao, nơi này có thể ẩn giấu một lượng lớn thánh khí vô thượng cấp. Mộ Phong, người đã mở ra cửa tháp, đương nhiên trở thành đối tượng chiêu mộ của các tu sĩ khác. Bề ngoài, thực lực của Mộ Phong chỉ là vô thượng cảnh cấp 2, không tính là mạnh. Những tu sĩ tiến vào Đại Hoang ít nhất cũng phải là vô thượng cảnh cấp 1, cấp 2. Nhưng từ những thủ đoạn mà Mộ Phong đã thi triển, họ có thể thấy rằng Mộ Phong không hề tầm thường. Vì vậy, họ tiến lên, muốn mời Mộ Phong đồng hành. Vị huynh đài này, thủ đoạn của ngươi vô cùng tinh diệu, chúng ta đều ngưỡng mộ. Không biết có thể cùng ngươi đồng hành không? Có người tiến lên hỏi. Không đợi Mộ Phong trả lời, hai lão tổ Tào Thắng và Tào Chiến đột nhiên bước đến, vẻ mặt nghiêm túc, đi thẳng đến trước mặt Mộ Phong. Nhóc con, ngươi đi theo chúng ta. Ngay cả hai người bọn họ cũng biết giá trị của Mộ Phong. Nếu gặp phải cấm chế gì, họ vẫn cần đến sức mạnh của Mộ Phong. Mộ Phong biết rằng đi theo hai người họ chẳng khác nào bị coi là công cụ, thậm chí có thể bị vứt bỏ vào thời khắc quan trọng. Anh định từ chối. Anh vừa lắc đầu, chưa kịp mở miệng, Tào Thắng đã trợn mắt nhìn anh. Ngươi muốn từ chối chúng ta? Nếu không theo, vậy chúng ta giết ngươi. Ở nơi này, họ thậm chí còn lừa ngụy trang thành người tốt. Liễu Vĩnh Sương vội vàng tiến lên, chắp tay nói, "Thì hai vị lão tổ, tại hạ là Liễu Vĩnh Sương của Liễu gia Huyền Thiên Thành. Hai vị có quan hệ không tệ với trưởng lão gia tộc chúng ta. Mộ Phong là người của Liễu gia chúng ta. Xin hai vị nể mặt." Hai lão tổ Tào gia dù sao cũng là những người có thực lực mạnh nhất ở đây, vì vậy Liễu Vĩnh Sương nói chuyện rất khách khí. Không ngờ Tào Thắng và Tào Chiến căn bản không nể mặt, thậm chí trực tiếp đẩy Liễu Vĩnh Sương sang một bên. "Nói cho các ngươi biết, bất kể là Liễu gia hay những gia tộc khác, hai anh em chúng ta tuổi thọ sắp hết. Chỉ mong tăng trưởng tuổi thọ, tìm được nghịch linh dược sinh tử đảo. Nếu ai đối đầu với chúng ta sẽ không nể mặt ai cả." Lời đe dọa này khiến những người ở đây rất khó chịu, nhưng không thể làm gì. Dù sao, hai anh em Tào gia là những người có tu vi cao nhất ở đây. Nổi giận lên, họ thậm chí có thể dê ít tại chỗ tất cả các tu sĩ. Hơn nữa, tuổi thọ của họ sắp hết, chẳng khác nào hai con chó điên, gặp ai cắn nấy. Những người muốn lôi kéo Mộ Phong đều rối rít lùi lại. Mộ Phong suy nghĩ một chút, rồi nói với họ, "Nghe tôi phải dẫn theo ba người Liễu gia. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy hãy dê ít tôi ngay bây giờ đi." Bởi vì Mộ Phong vẫn còn giá trị, nên Tào Thắng và Tào Chiến không từ chối yêu cầu của Mộ Phong. "Được, vậy ngươi cứ theo chúng ta. Dựa vào thực lực của chúng ta và thủ đoạn của ngươi, việc khám phá nơi này không phải là không thể. Nếu nơi này ẩn giấu tiểu thế giới, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy nghịch linh dược sinh tử đảo." Tào Chiến cười ha hả, vỗ vai Mộ Phong, rồi chọn một hướng đi tới. Các tu sĩ khác cũng rối rít rời đi. Có người chọn những hướng khác nhau, cũng có người đi theo Mộ Phong từ xa. Nơi họ đến đã hoàn toàn không có dấu vết, như thể họ bỗng dưng xuất hiện ở đây. Vì vậy, ngay cả lối ra cũng không có. Dù có người muốn rút lui, cũng không biết nên đi đâu tìm lối ra. Bởi vậy, họ chỉ có thể tiến lên khám phá. Khu rừng rậm rộng lớn tĩnh lặng, như thể không có một chút sinh khí nào, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Sự yên lặng khiến người ta hốt hoảng. Trên đường đi, họ thậm chí không gặp bất kỳ cản trở nào, vô cùng thông suốt. Tào Chiến nghi ngờ trong lòng, liền bay lên trời, phóng tầm mắt ra xa, nhưng chỉ thấy sương mù bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể thấy những tán cây to lớn. Kỳ quái, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tào Chiến không khỏi lẩm bẩm. Mặt trời vẫn luôn treo lơ lửng trên bầu trời. Vì vậy nơi này không có đêm đen. Họ đi được khoảng 7-8 canh giờ, cảnh tượng trước mắt mới rốt cục thay đổi. Chương 3651 A Hộ Pháp Điêu Tượng. Phía trước sương mù lượn lờ, sau khi Mộ Phong và những người khác đến nơi này, họ nhìn thấy một ngôi miếu. Ngôi miếu này được xây dựng vô cùng to lớn, sừng sững giữa khu rừng, không những không có bất kỳ khí tức trang nghiêm nào, trái lại toát lên vẻ quỷ dị. Tuy nhiên, họ đã đi rất lâu, chỉ có ngôi miếu này, vì vậy Tào Thắng và Tào Chiến lập tức tiến đến trước miếu. Ở trước cửa miếu có hai tượng điêu khắc cao khoảng 1 trượng rưỡi. Cả hai tượng đều mặt xanh nanh vàng, có ba con mắt, giống như ác quỷ. Nhưng khi nhìn chúng đứng sừng sững trước cửa, người ta biết rằng đây phải là hộ pháp của Phật môn. Hai tượng điêu khắc sinh động như thật. Ngay cả Tào Chiến và Tào Thắng khi nhìn thấy cũng có vẻ hơi giật mình. Đây là miếu gì, sao lại bày hai ác quỷ ở bên ngoài? Ở Trung Thiên Giới, Phật môn không thịnh hành. Hai lão tổ Tào Thắng và Tào Chiến thuộc loại người không hiểu rõ về Phật môn. Trong mắt họ, tượng Phật nên từ bi, bình tĩnh, chứ không phải giống như ác ma như thế này. Mộ Phong không hiểu sâu về Phật môn, nhưng cũng biết hai tượng này là hộ pháp trấn giữ cửa của Phật môn, vì vậy không quá để ý. Liễu Khinh Mi có chút sợ hãi những vật thể lớn như vậy. Càng hoảng sợ, cô càng tò mò, vì vậy liên tục nhìn chằm chằm vào một trong hai tượng điêu khắc. Mộ Phong, ngươi ra phía trước, mở cửa xem sao. Vì sợ trên cửa lớn còn ẩn dấu cấm chế gì, nên Tào Chiến bảo Mộ Phong tiến lên dò đường. Mộ Phong không nói gì, chỉ im lặng tiến lên. Khi anh định đẩy cửa, Liễu Khinh Mi kêu lên một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Liễu Khinh Mi chỉ vào một trong hai tượng điêu khắc, vẻ mặt khẩn trương nói, y vừa nãy tượng động. Mộ Phong và những người khác nhìn lại, tượng không khác gì lúc nãy. Nhưng Mộ Phong cảm thấy con ngươi của tượng dường như thực sự động đậy. Bởi vì con ngươi đó đang nhìn anh. Hừ, tự mình hù dọa mình thôi. Cô bé, đừng có giật mình như vậy. Tào Thắng hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất bất mãn. Mộ Phong tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra, định đẩy cánh cửa lớn. Nhưng ngay lúc này, một đạo kình phong vang lên, hơn nữa đạo kình phong này không phải từ sau cánh cửa truyền tới, mà là từ phía sau anh. Anh không kịp nghĩ ngợi, nhanh chóng cúi người lùi lại. Anh nhìn thấy một nắm đấm to lớn oanh kích mạnh mẽ vào vị trí anh vừa đứng. Nắm đấm này so với người không nhỏ hơn mấy lần, mang theo sức mạnh khổng lồ khiến bậc thềm trước miếu vỡ nát ngay lập tức. Thậm chí nguồn sức mạnh này còn truyền đến mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển. Chủ nhân của nắm đấm này chính là một trong hai tượng hộ pháp trước cửa miếu. Thấy chưa, tôi đã nói chúng sẽ động mà. Liễu Khinh Mi vội vàng nói. Tào Chiến và Tào Thắng chưa ra tay, thậm chí còn lùi lại phía sau. Họ sẽ không ra tay khi chưa làm rõ tình hình. Hai tượng hộ pháp lúc này đều sống lại, một lượng lớn bụi bặm rơi xuống từ trên thân chúng. Lúc này, chúng rời khỏi bệ đá, chắn trước cửa lớn của miếu. Hiển nhiên, chúng không muốn người khác tiến vào miếu. Mộ Phong hơi nheo mắt lại. Nhìn từ sức mạnh của cú đấm vừa rồi, sức mạnh của hai tượng này không hề yếu hơn anh, thậm chí còn mơ hồ mang theo một luồng đại đạo chi lực. Một tượng hộ pháp trực tiếp nhắm vào Mộ Phong, sau đó bất ngờ giơ chân to lên, như đá tảng từ trên trời giáng xuống. Trên bàn chân cũng mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ, không gian dưới chân nó vỡ nát. Mộ Phong kinh hãi, đột nhiên nhảy lên thật cao. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, hướng lên đỉnh đầu chém ra, hỏa đại đạo cũng được anh triển khai, hóa thành một đạo kiếm khí rực lửa, chém tới. Sở dĩ anh xuất thủ, không chỉ vì bị Tào Chiến và Tào Thắng uy hát íp, mà còn vì anh muốn thăm dò nơi này. Cửu Uyên nói anh cảm thấy một phần của mình ở đây. Phần này rốt cuộc là gì? Mộ Phong hết sức tò mò, cũng muốn giúp Cửu Uyên lấy lại. Vì vậy, dù không có Tào Thắng và Tào Chiến, anh cũng sẽ ra tay đối phó với hai tượng điêu khắc này. Ngọn lửa rừng rực, mang theo kiếm khí mạnh mẽ đánh vào bàn chân của tượng, nhưng chỉ để lại một vết kiếm nám đen trên mặt đá. Sức mạnh khổng lồ từ bàn chân tạo ra kình phong lớn, chưa chạm đất đã tạo thành một vết chân sâu hắm. Thấy Mộ Phong sắp không tránh kịp, đột nhiên thân thể anh biến mất tại chỗ. Kết hợp không gian đại đạo thiên tinh độn thuật càng quỷ dị hơn. Nó có thể giúp anh thuấn di ra ngoài ngay cả khi bị đại đạo chi lực áp chế. Ầm ầm. Bàn chân nặng nề rơi xuống mặt đất rung chuyển. Tượng hộ pháp tiếp theo nghiêng người tới, giơ hai nắm đấm lên, điên cuồng đập xuống các tu sĩ bên dưới, nắm đấm nhanh đến mức để lại vô số tàn ảnh. Trong chớp mắt, như có vô số nắm đấm rơi xuống. Cẩn thận, sức mạnh của chúng rất lớn. Mộ Phong nhắc nhở. Liễu Vĩnh Xương và những người khác cũng triển khai đại đạo chi lực để đối kháng. Trong chốc lát, họ giống như thuyền nhỏ giữa biển khơi, lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Tào Thắng và Tào Chiến đứng giữa Mộ Phong và những người khác. Cho đến giờ phút này, họ vẫn chưa có dấu hiệu xuất thủ, mà đang quan sát tượng điêu khắc. Thấy Liễu Vĩnh Xương và những người khác sắp không chống đỡ được nữa. Hai tượng điêu khắc tuy không có năng lực của anh, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh đại đạo, liền nghiền ép vạn pháp. Ánh sáng vàng trên người Mộ Phong lưu chuyển, anh triển khai bất diệt bá thể, chuẩn bị không giữ lại thực lực nữa. Nhưng vào lúc này, Tào Thắng và Tào Chiến rốt cục ra tay. Họ chỉ dám ra tay sau khi xác định tượng điêu khắc không có năng lực quái dị nào khác. Trước đó, họ đã gặp một con yêu ma. Dưới sự điều khiển của yêu ma, có người đã mở phong ấn yêu ma. Tên yêu ma này am hiểu nguyền rủa. Tuy Tào Chiến và Tào Thắng trốn thoát, nhưng các tu sĩ Tào gia khác đã xê hết trong tay tên yêu ma đó. Cho nên, hai anh em họ tràn đầy cảnh giác với những thứ khác thường. Giờ khắc này, hai người hóa thành hai đạo hồng quang, từ khe hở giữa vô số quyền ảnh vọt lên không trung. Tượng hộ pháp phát hiện ra họ, liền nâng quyền đập tới. Trong không khí thậm chí truyền đến từng trận nổ vang, mắt thường có thể thấy khí sóng khuếch tán ra. Tào Chiến lúc này bay đến trước nắm đấm. Tào Thắng ở sau lưng anh, trên người đột nhiên lóe lên lôi quang rực rỡ, sau đó tung một chưởng. Lôi đình to lớn như chất lỏng rơi xuống người Tào Chiến. Lúc này, Tào Chiến lấp lánh lôi đình, trong đôi mắt phát ra ánh sáng chói mắt. Anh tung một quyền, cùng nắm đấm của tượng hộ pháp chạm vào nhau. Oanh! Âm thanh lớn vang lên, khí sóng hung mãnh hơn đột ngột khuếch tán ra. Không gian vỡ vụn, đại địa sụp đổ. Mộ Phong và những người khác cảm thấy như có gió lớn thổi tới, suýt chút nữa thổi bay thân thể họ. Chương 3652A Thiên Thủ Quan Âm. Mộ Phong như một chiếc đinh đóng chặt xuống đất, thấy pho tượng hộ pháp còn lại cũng lao vào chiến đấu, anh lập tức xông lên. Đồng loạt ra tay, nhanh chóng giải quyết chúng. Liễu Vĩnh Xương và những người khác cũng đồng loạt ra tay, bắt đầu đối phó với hai pho tượng hộ pháp. Hai lão tổ Tào gia cảm ngộ Lôi Đình đại đạo, phối hợp thánh thuật, thi triển Lôi Đình Thiên Uy. Mỗi đạo Lôi Đình giáng xuống đều để lại một vết nứt lớn trên tượng. Mộ Phong tuy chưa thi triển toàn bộ thực lực, nhưng cũng thể hiện uy lực kinh người. Lực lượng không gian rót vào thanh tiêu kiếm, mỗi kiếm chém xuống đều để lại một vết kiếm dài trên người tượng. Thêm vào sự hỗ trợ của ba người Liễu Vĩnh Xương, hai pho tượng dần tan tác. Tượng không có linh trí, chỉ biết phải tiêu diệt Mộ Phong và những người khác, không cảm nhận được đau đớn. Vì vậy, những vết rách trên người chúng không ảnh hưởng đến sức mạnh. Một tượng vung quyền quét ngang, kình phong gào thét, suýt chút nữa hất Mộ Phong bay ra ngoài. Tiếp đó lại là một quyền ném tới, sức mạnh khổng lồ như N úi L ửa P hung T rào. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm dựng thẳng trước mặt, trên thân kiếm lóe sáng hào quang, không gian đại đạo phun trào. Thấy nắm đấm sắp đánh trúng người, anh đột nhiên chém một kiếm, ánh kiếm mang theo không gian đại đạo chi lực đột nhiên tấn công ra, xé toạc không gian. Cánh tay tượng cũng bị một kiếm chém đứt. Ầm ầm. Cánh tay vỡ vụn, đá vụn rơi xuống. Mất một cánh tay, thực lực tượng giảm mạnh. Ba người Liễu Vĩnh Xương cũng nghiêng người tới, vây quanh tượng không ngừng công kích. Tào Chiến và Tào Thắng đối mặt với pho tượng hộ pháp còn lại, cũng thể hiện sức mạnh kinh người. Trên người họ quấn quanh lôi đình, như lôi thần giáng thế. Một người trong đó rơi xuống đỉnh đầu tượng, hai tay tuôn ra lôi đình, đánh xuyên thân thể tượng. Lôi đình nổ tung trong tượng. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, pho tượng vốn đã có nhiều VFT hương, sau khi bị tấn công như vậy thì vỡ vụn thành đá vụn. Chỉ có đầu là còn tương đối nguyên vẹn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tào Chiến và Tào Thắng. Thật là xui xẻo. Tào Thắng lạnh lùng rên một tiếng, giơ tay lên, hướng xuống một trảo, một đạo lôi đình giáng xuống, đánh nát đầu tượng. Bên kia, Mộ Phong và bốn người cũng thành công đánh nát tượng còn lại. Cửa trở lại yên tĩnh, chỉ có đại địa tan vỡ và hai pho tượng mới chứng minh nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Mộ Phong bay trên không trung nhìn xuống. Một mảng lớn rừng rậm trước miếu bị chiến đấu lan đến, vỡ vụn, sụp đổ, lan đến chu vi trăm dặm. Nhưng ngôi miếu dưới chân họ lại không bị ảnh hưởng gì, như thể không có lực lượng nào có thể rơi xuống miếu. Tào Chiến và Tào Thắng đến trước mặt Mộ Phong và bốn người, họ nhìn Mộ Phong gật đầu, có vẻ tán thưởng thực lực của anh. Nhưng trong lòng họ, Mộ Phong mạnh đến đâu cũng chỉ là công cụ trong tay họ. Làm tốt lắm, nhưng có vài người, đúng là tìm xe ái xe hết. Tào Thắng lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía các tu sĩ phía sau họ. Những tu sĩ này đi theo họ đến đây, nhưng trong chiến đấu vừa rồi, họ không hề có ý định giúp đỡ. Thậm chí sau khi kết thúc chiến đấu, họ mới vội vã đến gần miếu, chỉ sợ bảo vật trong miếu bị hai lão tổ Tào gia độc chiếm. Điều này khiến Tào Thắng và Tào Chiến căm ghét. Các ngươi cứ chờ ở đây, chúng ta đi giết đám chuột đáng ghét này. Hai người bay lên không trung, thân thể hóa thành hai đạo điện quang, xuyên thủng không khí, đến thẳng đỉnh đầu các tu sĩ. Tiếp đó, lôi đình giáng xuống, như chất lỏng khuếch tán, chiếu sáng thiên địa. Cây cối to lớn đều không đỡ nổi một đòn, bị xé nát. Một số tu sĩ không tránh kịp, cũng bị lôi đình nhấn chìm, chỉ để lại thân thể tan vỡ. Lão tổ Tào gia, các ngươi muốn đối đầu với tất cả gia tộc sao? Có người không cam lòng, chất vấn. Tào Thắng cười lạnh, ê ngươi đại diện cho tất cả gia tộc. Chúng ta ở phía trước đánh ép ống xê hết, các ngươi lại muốn ngồi hưởng thành quả, có chuyện tốt như vậy sao? Cút hết cho ta, nếu không bây giờ sẽ giết các ngươi. Nói rồi, họ lại ngự sử lôi đình chi lực, tấn công mặt đất, khiến các tu sĩ khác sợ hãi bỏ chạy. Cảnh giới của họ không bằng hai lão tổ Tào gia, thủ đoạn cũng không bằng người ta. Lôi đình là sức mạnh hủy diệt lớn nhất trong tất cả đại đạo chi lực, cương mãnh cực kỳ. Rất nhanh, các tu sĩ đều bỏ trốn. Hai lão tổ Tào gia hài lòng trở lại trước miếu, vẫn để Mộ Phong mở cửa dò đường. Nhưng họ không biết, ngoài họ ra, những tu sĩ đi theo hướng khác cũng gặp ngôi miếu tương tự. Cũng có tượng hộ pháp, và cũng lợi hại như vậy. Mộ Phong tiến lên phía trước, hiểu rằng trong miếu có một nguồn sức mạnh bảo vệ miếu không bê ị tê hương tổn. Anh không khỏi lo lắng. Không ai biết sau cánh cửa miếu có gì. Nhưng khi anh đẩy cửa, mọi chuyện dễ dàng hơn tưởng tượng. Sau cửa không có yêu ma quỷ quái, chỉ có một sân trống trải. Đối diện cửa lớn là một đại điện. Trên bậc thang trước đại điện có một lư hương cao bằng người. Trong lư hương không có hương, nhưng đang bốc lên khói mờ. Các tu sĩ Liễu gia cẩn thận đi theo sau lưng Mộ Phong, lần lượt tiến vào sân. Bên trong trống rỗng, hầu như không có gì. Từ đây, có thể thấy trong đại điện có một pho tượng lớn hơn. Vì quá lớn nên đại điện cũng được xây rất cao. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong Tùng Lâm lại có một ngôi miếu quỷ dị, nghĩ thôi đã thấy không đúng. Tào Thắng lúc này cũng bước vào, nghi hoặc nói. Sau đó, Mộ Phong vẫn đi trước. Họ bước vào đại điện. Pho tượng trong đại điện thực sự rất lớn. Dù ngồi xếp bằng, tượng cũng cao hơn 10 trượng, khiến đỉnh đại điện rất cao. Hai bên tượng lớn còn có hai hàng La Hán. Các La Hán có hình thái khác nhau, tổng cộng 18 vị. Nơi này thờ ai? Mộ Phong tò mò nhìn pho tượng lớn. Pho tượng là một người phụ nữ, nhưng sau lưng có vô số cánh tay. Nhìn dáng vẻ, dường như là Thiên Thủ Quan Âm của Phật Tông. Liễu Vĩnh Xương không chắc chắn nói. Kệ nó là gì? Tào Thắng cười ha ha, nhìn những cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm. Bởi vì nhiều cánh tay đang nắm giữ thánh khí vô thượng cấp. Chương 3653A 18 La Hán. Chương 3653, 18 La Hán. Bên trong ngôi chùa miếu kỳ dị trong rừng rậm, cửa vào có tượng hộ pháp Phật giáo, cùng với tượng Thiên Thủ Quan Âm đồ sộ, cho thấy ngôi chùa này không tầm thường. Mục đích của việc này là để lại con cháu, đồng thời gia tăng thực lực cho gia tộc. Tuy nhiên, vì sự cố ở tượng hộ pháp, họ vẫn chưa trực tiếp tiến vào, mà nhìn về phía Liễu Vĩnh Xương. Tiểu tử họ Liễu, các ngươi đi lấy những thánh khí kia xuống. Liễu Vĩnh Xương tức giận, thì chẳng lẽ muốn chúng ta đi chết sao? Lỡ như tượng Thiên Thủ Quan Âm sống lại thì sao? Tào Thắng cười nham hiểm, lôi đình trong lòng bàn tay lóe lên, ngươi nghĩ ta đang thương lượng với các ngươi sao? Đây là mệnh lệnh. Chẳng lẽ Tào gia các ngươi sợ Liễu gia trả thù? Liễu Khinh Mi lúc này cũng tức giận nhìn hai vị lão tổ Tào gia, thể hiện khí phách của con cháu đại gia tộc. So với Liễu gia, Tào gia quả thực kém xa, nhưng trên mặt họ lại không có chút e ngại nào. Tào Chiến trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn, trên người cũng có điện quang nhảy múa, dường như chỉ cần không vừa ý là muốn động thủ. Ngay khi họ đang tranh cãi, Mộ Phong lại để ý đến tượng Thiên Thủ Quan Âm phía trước, gương mặt hiền từ kia trông không giống như muốn giết người. Nhưng lúc này, đôi mắt hắn bắt đầu biến đổi, khi hắn không chú ý tới, cả tròng trắng đã lặng lẽ chuyển thành màu đen. Trong tình huống này, hắn thấy khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ tượng Thiên Thủ Quan Âm, đó là yêu ma khí, cũng chứng tỏ tượng Thiên Thủ Quan Âm này cũng có thể sống lại. Hắn quay đầu nhìn, 18 vị La Hán hai bên cũng có tình huống tương tự. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, đây không phải tượng gì cả, rõ ràng là từng yêu ma mạnh mẽ. Đợi đến khi nhìn lại tượng Thiên Thủ Quan Âm, hắn mới phát hiện tượng Thiên Thủ Quan Âm đã bị bao phủ hoàn toàn bởi yêu ma khí, chỉ có chỗ giữa hai lông mày là hào quang màu vàng. Giống hệt như khi thi triển Phật quang. Đột nhiên, kim quang trở nên mờ nhạt, khói đen trên người Thiên Thủ Quan Âm bắt đầu cuồn cuộn. Cẩn thận, mau lùi lại. Hắn lập tức lớn tiếng hô. Tào Thắng và Tào Chiến đều sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng gì, trong đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên náo động. 18 vị La Hán đều thức tỉnh, họ đồng loạt trừng mắt nhìn Mộ Phong và những người khác, rồi đột nhiên xông về phía họ. Liễu Vĩnh Xương và những người khác cảm thấy nặng nề, thấy Mộ Phong kéo họ lại, nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện. Dù sao, bên trong đại điện còn có một tượng Thiên Thủ Quan Âm đáng sợ hơn nữa. Hai huynh đệ Tào Chiến và Tào Thắng lại không chọn bỏ chạy, mà lại lộ ra nụ cười rằng, những thứ quỷ quái này quả nhiên đều sống, vậy thì cứ đem tất cả ra thịt. Trên người họ lôi đình lóe lên, thân thể dường như được ngưng tụ từ lôi đình, rồi xông về những bức tượng. Vung tay lên, chính là một đạo lôi đình điện quang, như một lưỡi đao sắc bén, xuyên thủng không khí, mạnh mẽ đánh vào một tượng La Hán. Nhưng vị La Hán chỉ hơi khựng lại, bị sức mạnh to lớn đánh lùi mấy bước, trên người lại không xuất hiện tổn thương, rồi lại xông lên. Những La Hán này cứng hơn hai bức tượng kia nhiều, cẩn thận một chút. Tào Chiến dặn dò một câu, rồi xông lên phía trước, một tay đè lên một tượng La Hán. Lôi đình chói mắt sáng lên trong đại điện, nhuộm cả đại điện thành một màu trắng tinh khiết. Mộ Phong và những người khác chạy ra khỏi đại điện, thấy không ít tượng La Hán xông ra, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Các ngươi ở phía sau hỗ trợ, để ta ngăn cản chúng. Dựa vào Hồng Mông Chí Tôn thể cường hãn, hắn có thể ngăn cản những tượng đá này, nhưng tu sĩ Liễu gia mà bị thương thì không dễ giải quyết. Dù sao, hai vị lão tổ Tào gia vẫn còn ở đó, nếu có người bị thương nặng thì không chừng sẽ bị ép ở lại. Về phần những tu sĩ Liễu gia khác trong Kim Thư, Mộ Phong không định để họ ra ngoài, vào thời khắc mấu chốt, những người này có thể phát huy tác dụng không ngờ. Liễu Vĩnh Xương và những người khác cũng không nghi ngờ, cấp tốc lùi về phía sau Mộ Phong, còn Mộ Phong thì nghênh chiến với những tượng La Hán, trên người tỏa ra hào quang màu vàng. Kình Thiên. Hắn khẽ quát một tiếng, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ trong nắm đấm, sau đó tung ra một quyền, lực đạo như sơn băng hải khiếu. Oanh. Sau đó, Mộ Phong lấy ra Thanh Tiêu kiếm, lực lượng không gian trong nháy mắt tràn vào trường kiếm, khiến lưỡi kiếm mang theo hàng mang đáng sợ. Một kiếm quét ngang, trực tiếp để lại hai vết kiếm sâu trên hai tượng La Hán, dưới sự tác động của đại đạo không gian, phòng ngự kiên cố của những tượng này dường như không đáng kể. Mộ Phong ra tay chống đỡ, lại bị đẩy lùi liên tục, hai chân đều để lại dấu vết thật dài trên mặt đất. Vô giới lĩnh vực. Liễu Vĩnh Xương đột nhiên giận dữ gầm lên, một đạo lực lượng không gian đại đạo không hoàn chỉnh liền phóng ra, mạnh mẽ đánh vào tượng này. Tượng bị chấn động lùi lại, trên người đã để lại một vết lõm sâu. Mộ Phong hơi kinh ngạc liếc nhìn Liễu Vĩnh Xương và những người khác. Trước đây, Mộ Phong được gia tộc họ Liễu truyền thụ vô giới lĩnh vực như một sự đền đáp, hắn không khỏi mỉm cười, "Thế vậy thì để ta cho các ngươi thấy một vô giới lĩnh vực hoàn chỉnh." Tiếng nói vừa dứt, một luồng sức mạnh đặc biệt trên người hắn đột nhiên phóng ra, trong nháy mắt mở rộng ra, bao phủ cả sân. Trong vùng không gian này, lực lượng không gian đại đạo phun trào, tất cả tượng lao vào trong sân, tốc độ cũng trực tiếp chậm lại. Giống như không gian ở đây đặc sệt hơn những nơi khác rất nhiều. Mộ Phong thu hồi Thanh Tiêu kiếm, mà lấy ra một cành cây xấu xí, nhẹ nhàng vạch một đường kỳ lạ về phía trước, không gian phía trước không xa liền trực tiếp mở ra. Và ở đó, tượng La Hán cũng bị không gian cưỡng ép xé rách, đã biến thành hai nửa, ầm một tiếng ngã xuống đất. Ba người Liễu Vĩnh Xương nhất thời kinh ngạc, dù sao họ đã dùng toàn lực để điều khiển vô giới lĩnh vực, mà chỉ để lại một vết trên một tượng. Chương 3654A, chiến nghìn tay điêu tượng. Mộ Phong thi triển vô giới lĩnh vực hoàn chỉnh, sức mạnh không gian đại đạo chân chính uy lực kinh người, khiến ba tu sĩ Liễu gia trong lòng ngưỡng mộ không nguôi. Không gian là một trong những đại đạo cao cấp nhất, họ đều muốn lĩnh ngộ không gian đại đạo, nhưng khả năng thành công rất thấp. Không phải ai tu luyện vô giới lĩnh vực cũng có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo. Vì vậy, dù họ có thể sử dụng vô giới lĩnh vực, cũng chỉ là không gian đại đạo không hoàn chỉnh, không thể so sánh với sự rung động mà Mộ Phong tạo ra. Sau khi giải quyết một La Hán, Mộ Phong cũng cảm thấy áp lực. Trước mặt vẫn còn bốn tượng, nhưng anh đã tiêu hao gần một nửa thánh nguyên để tiêu diệt một tượng. Anh có thể dễ dàng xé rách không gian trong vô giới lĩnh vực, điều khiển mật độ không gian, thậm chí ngưng tụ không gian đại đạo chi lực thành thực thể để tấn công. Nhưng nếu muốn xé rách vật thể trong không gian đó, cần tiêu hao nhiều thánh nguyên hơn. Nói cách khác, tượng càng mạnh, anh càng tiêu hao nhiều thánh nguyên. Việc tiêu hao một nửa thánh nguyên cho thấy lực phòng ngự của những tượng này đáng kinh ngạc. Thấy bốn La Hán còn lại xông tới, Liễu Vĩnh Xương vội vàng ra tay. Loạn Vân thủ. Mấy người hô lớn, không gian quanh Mộ Phong nhăn nhó. Vài tượng rõ ràng tấn công Mộ Phong, nhưng lại đánh vào chỗ khác. Nhân cơ hội, Mộ Phong lao tới phía sau một tượng, vươn tay đè lên đỉnh đầu tượng, lực lượng không gian phun trào, như vô số cánh tay giữ chặt tượng tại chỗ. Đồng thời, ngọn lửa màu vàng óng bùng lên trong lòng bàn tay anh, mênh mông cuồn cuộn, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, như mặt trời chói chang giáng xuống. Dưới hỏa đại đạo, tượng dần không chịu nổi, các khe nứt xuất hiện, rồi vỡ vụn. Ba tượng còn lại trở nên phẫn nộ hơn, vẻ mặt vặn vẹo biến dạng, đồng loạt lao về phía Mộ Phong, sức mạnh kinh người lay đê ổng đê ất trời, nhưng không thể truyền ra ngoài phạm vi vô giới lĩnh vực. Ba người Liễu Vĩnh Xương không ngừng hiệp trợ Mộ Phong, dần chiếm ưu thế. Sau khi họ PHH quậy hết tượng La Hán, cả bốn đều tiêu hao nhiều, vội nút đang dược khôi phục thánh nguyên. Trong cung điện, Tào Chiến và Tào Thắng bước ra, lôi đình trên người vẫn chưa tan hết, bên trong cung điện đầy đá vụn. Hai lão quái này thực sự lợi hại. Liễu Vĩnh Xương nói nhỏ, sắc mặt tái nhợt. Tổng cộng có 5 tượng lao ra trước mặt họ, nghĩa là hai lão tổ Tào gia đã phá hủy 13 tượng La Hán. Nhưng họ mặt không đỏ, không thở dốc, dường như chưa dốc toàn lực. Hừ, vẫn còn chút tác dụng. Tào Chiến cười lạnh, thích thú nhìn vẻ mệt mỏi của Mộ Phong, khiến hắn ảo tưởng có thể kiểm soát Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, kẻ chưa kết thúc đâu, thứ lợi hại nhất còn chưa tỉnh. Hai người Tào Chiến đột ngột quay đầu, nhìn tượng Thiên Thủ Quan Âm to lớn trong đại điện, kinh ngạc thốt lên, kẻ chẳng lẽ cái này cũng sống? Đúng. Mộ Phong khẳng định. Ngay khi họ vừa nói xong, mặt đất rung chuyển, toàn bộ đại điện rung động. Dù đại điện đã trải qua chiến đấu khốc liệt, nhưng không bị hủy hoại. Với thực lực của hai lão tổ Tào gia, phá hủy đại điện dễ như ăn cháo. Nhưng chiến đấu lâu như vậy, họ vẫn không phá hủy đại điện, cho thấy cấm chế bên trong vô cùng lợi hại. Rung động càng lúc càng dữ dội, cuối cùng toàn bộ chùa miếu từ giữa nứt ra, tượng Thiên Thủ Quan Âm trong đại điện chuyển động, đứng dậy, phá nát nóc nhà. Thân thể to lớn khom người xuống, đôi mắt đá không ngừng đảo lộn, rồi đột ngột dừng lại, bình tĩnh nhìn Mộ Phong và những người khác trong chùa. Khuôn mặt hiền lành mang theo nụ cười, giờ phút này vặn vẹo, trở nên phẫn nộ dữ tợn. Ầm một tiếng, nóc nhà bị phá nát. Đại điện không thể bị hủy hoại trong chiến đấu, lúc này sụp đổ, một bàn tay lớn duỗi ra, vỗ xuống mặt đất. Không được lùi, đồng loạt ra tay giết hết con quái vật này. Tào Chiến đột nhiên rống giận, lôi đình chói mắt tràn ra, bay thẳng về phía bàn tay lớn. Bàn tay lớn gần như bao phủ cả sân chùa. Mộ Phong định rút lui, nhưng bị uy hát íp của lão tổ Tào gia mà ở lại. Anh lạnh lùng nhìn, đã nảy sinh ý định giết hai lão quái này. Không thể để họ tùy tiện đưa xe hết. Nhưng trước mắt, vượt qua nguy cơ này mới là quan trọng. Mộ Phong ngưng tụ không gian đại đạo chi lực trong hai tay, tạo thành một bức tường không gian trên đỉnh đầu, óng ánh như thủy tinh, nổi bật dưới ánh mặt trời. Oanh! Bàn tay lớn đập xuống, như đập ruồi, tường chùa sụp đổ, đại điện vỡ vụn, hư không sụp đổ. Nhưng Mộ Phong, trong phạm vi bàn tay lớn, dùng lực lượng không gian chặn lại đòn tấn công, khiến bàn tay dừng ở độ cao 3 trượng so với mặt đất. Hai chân Mộ Phong lún sâu vào mặt đất, Bức tường không gian trên đỉnh đầu xuất hiện các khe nứt, sắp không chịu nổi. Lúc này, Tào Chiến và Tào Thắng triển khai tấn công, bắt đầu công kích cánh tay, Lôi Đình ngưng tụ thành điện xà, quấn quanh cánh tay Thiên Thủ Quan Âm. Lôi Đình phun trào, trong thiên địa vang lên tê giếng n ổ lớn. Cánh tay Thiên Thủ Quan Âm bị Lôi Đình phá nát. Nhưng Thiên Thủ Quan Âm không thiếu một cánh tay. Nhiều cánh tay khác rơi xuống, một cánh tay nắm Tịnh Bình. Tịnh Bình nghiêng đổ, nước chảy ra, mang tính ăn mòn mạnh mẽ, điện xà ngưng tụ từ Lôi Đình cũng bị ăn mòn gần hết. Tương truyền, Tịnh Bình của Quan Âm Bồ Tát chứa tịnh thủy có thể hòa tan vạn vật, là một trong những linh thủy của thiên địa. Huyền Âm Ô Thủy của Mộ Phong cũng rất lợi hại, nhưng thực lực hiện tại không đủ, uy hắc yếp không lớn, dễ dàng bị ngăn cản. Nếu cảnh giới đủ cao, Huyền Âm Ô Thủy cũng có thể thẩm thấu vạn vật. Thấy dòng nước tràn tới, Mộ Phong lại triển khai vô giới lĩnh vực, thu nhỏ chỉ còn một trượng, bao phủ anh và ba tu sĩ Liễu gia. Bức tường không gian chói lọi chặn lại tịnh thủy có thể hòa tan mọi thứ, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Lúc này, hai lão tổ Tào gia dựa vào Lôi Đình Thiên Uy, điên cuồng công kích Thiên Thủ Quan Âm. Chương 3655 A Phật Châu. Lôi Đình chói mắt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, điên cuồng tàn phá. Tào Chiến và Tào Thắng dường như trở thành cội nguồn Lôi Đình, thể hiện thực lực mạnh mẽ. Tiếng sấm nổ không ngừng, từng đạo Lôi Đình giáng xuống Thiên Thủ Quan Âm, chèn ép nó xuống mặt đất. Cánh tay Thiên Thủ Quan Âm vỡ vụn liên tục, nhưng nó có vô số cánh tay, không ngừng tấn công. Thiên Thủ Quan Âm mạnh hơn La Hán trước đó. Mỗi lần vung tay, phản phất thiên địa phải nứt vỡ. Ngôi chùa đã tan rã dưới tịnh thủy. Dù hai lão tổ Tào gia không ngừng tấn công, cũng chỉ có thể áp chế Thiên Thủ Quan Âm xuống đất, không thể phá hủy hoàn toàn. Mộ Phong nhớ lại cảnh tượng đã thấy. Tại mi tâm Thiên Thủ Quan Âm, có một chút kim quang, có lẽ đó mới là then chốt. Bay lên không trung. Anh ra lệnh, cả bốn người bay lên. Tịnh thủy hung mãnh, nhưng không thể chạm tới họ. Mộ Phong, nhân cơ hội này trốn đi. Ở bên cạnh hai lão quái vật, sớm muộn cũng bị hại xê hết. Liễu Vĩnh Xương vội nói. Mộ Phong suy nghĩ, rồi lắc đầu, người ta có lý do phải ở lại. Lý do đơn giản, Cửu Uyên nói rằng muốn giải khai bí mật Vô Tự Kim Thư, Thiên Thủ Quan Âm là then chốt. Hơn nữa, Tào Chiến và Tào Thắng không phải không thể lợi dụng. Thực lực của họ có thể đảm bảo an toàn cho Mộ Phong. Các ngươi trốn xa một chút, ta đi thử xem. Liễu Khinh Mi kéo tay Mộ Phong, ừ không được, ngươi sẽ xê hết. Họ thấy rõ, Thiên Thủ Quan Âm không phải đối thủ của họ, ở lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng Mộ Phong quyết tâm, cười, thì yên tâm, ta không sao. Anh bay về phía Thiên Thủ Quan Âm. Thiên Thủ Quan Âm phát hiện Mộ Phong, vươn hai tay, giáng xuống. Sức mạnh hùng hậu, như Thái Sơn áp đỉnh, kình phong nhào tới. Kình lực thổi qua Mộ Phong, phá hủy rừng rậm phía sau, cây cối hóa thành bột mịn. Trong công kích cường hãn, Mộ Phong bình tĩnh. Anh giơ tay, năm ngón mở ra, vô giới lĩnh vực triển khai. Trước khi cánh tay rơi xuống, anh biến mất tại chỗ. Oanh! Không gian anh vừa đứng bị đập nát. Rung động lan tỏa, không gian xa xăm nứt vỡ. Tào Chiến và Tào Thắng kinh ngạc khi Mộ Phong bay đến trước mặt Thiên Thủ Quan Âm. Ngay cả họ cũng không thể chiến thắng nó, giờ muốn rút lui. Tiểu tử này, muốn xê hết sao? Tào Thắng nhíu mày, thì không giống. Người Liễu gia nghe hắn, chắc hắn có tài năng. Thủ đoạn của hắn, ta mới nghe lần đầu. Hừ, ta không tin hắn làm được gì. Tên to xác đó, không phải đối thủ của hắn. Họ không hiểu hành vi của Mộ Phong, nhưng quyết định xem anh muốn làm gì. Bao phủ khu vực trong lĩnh vực, Mộ Phong đến nơi mình muốn. Anh đến trước mặt Thiên Thủ Quan Âm, nhìn vị trí mi tâm, rồi bay qua. Thiên Thủ Quan Âm không dê yết được Mộ Phong, điều động cánh tay tấn công, nhưng nhờ lực lượng không gian, Mộ Phong né tránh. Cuối cùng, sau vài hơi thở, anh bay đến mi tâm Thiên Thủ Quan Âm, thấy một phản văn màu vàng. Nhưng khói đen che khuất, không thấy rõ. Mộ Phong không do dự, rơi xuống mi tâm Thiên Thủ Quan Âm, lực lượng không gian phun trào, ngưng tụ thành quan nhận. Thiên Thủ Quan Âm dường như nhận ra điều gì, vồ tới. Nhưng so với Thiên Thủ Quan Âm, Mộ Phong nhỏ bé, trở thành ưu thế. Tay chưởng không thể bắt được anh. Xem ở đây có gì. Mộ Phong quá khẽ, vung tay chém xuống, mi tâm Thiên Thủ Quan Âm bị xé rách. Trong khe hở, có một Phật châu lớn bằng ngón tay cái. Đây là thứ ta thấy. Mộ Phong nghi ngờ. So với thân thể cao lớn của Thiên Thủ Quan Âm, Phật châu quá nhỏ bé. Mộ Phong dùng không gian nhận lấy Phật châu. Phật châu nặng trịch, ấm áp. Vừa tiếp xúc, Mộ Phong cảm thấy tâm thần an định. Dù thế giới trước mặt hủy diệt, anh cũng không dao động. Lúc này, Thiên Thủ Quan Âm nổi giận, yêu ma khí bùng nổ, liều mạng tấn công Mộ Phong. Oanh! Bàn tay lớn đập vào đầu nó, nhưng Mộ Phong đã thúng di, nên nó chỉ tự làm đau mình. Thiên Thủ Quan Âm xuất hiện một khe nứt trên đầu, nhưng vẫn tấn công, muốn dê ít xê hết Mộ Phong, dù phải tự phá nát đầu. Mộ Phong cầm Phật Châu, hiểu nó quan trọng với Thiên Thủ Quan Âm, nhưng không biết cách sử dụng sức mạnh của nó. Anh nhớ lại Phật môn thánh thuật vừa học, ôm thái độ thử vận may, tụng niệm Phật môn lục tự chân ngôn. Úm. Vừa niệm chân ngôn đầu tiên, Mộ Phong cảm thấy Phật châu nặng hơn, Phật quang mãnh liệt hơn. Mắt anh sáng lên, Phật môn chân ngôn hữu hiệu với Phật châu, liền tụng niệm liên tục. Phật châu càng lúc càng nặng, Phật quang càng lúc càng sáng. Cuối cùng, Phật quang phóng thích ra như mặt trời trong tay anh. Dưới Phật quang, yêu ma khí trên người Thiên Thủ Quan Âm tan biến. Thiên Thủ Quan Âm nổi giận cực điểm, mặt biến thành hình ảnh phẫn nộ, như yêu ma. Nó bỏ qua Tào Thắng và Tào Chiến, dùng tất cả cánh tay công kích Mộ Phong. Sức mạnh kinh người phá nát không gian quanh Mộ Phong. Thân thể anh dường như sắp bị xé nát. Đối mặt tình hình đó, Mộ Phong vẫn bình tĩnh. Trên Phật Châu, xuất hiện một Phật ảnh màu vàng. Chương 3656A tầng tiếp theo thế giới. Khi Mộ Phong tụng niệm chân ngôn Phật giáo, một bóng Phật vàng dần xuất hiện trên viên Phật Châu, mang theo vẻ uy nghiêm và khí tức an lành. Bóng Phật dường như chứa đựng uy lực Phật môn. Phật quang chấn động, tất cả cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm hóa thành bột miệng. Sau đó, bóng Phật đứng dậy, giáng một chữ xuống thân thể khổng lồ của Thiên Thủ Quan Âm. So sánh, bóng Phật thậm chí còn nhỏ hơn Mộ Phong, bàn tay của nó càng không đáng kể so với Thiên Thủ Quan Âm. Nhưng khi chữ này giáng xuống, thân thể Thiên Thủ Quan Âm ầm ầm ngã xuống đất, vô số vết nứt xuất hiện trên người nó. Xung quanh hư không dường như vọng lại vô số âm thanh tụng kinh của tăng nhân, vô cùng to lớn, nhuộm đẫm thiên địa trong Phật quang vàng rực. Oanh! Dưới uy thế đó, tượng điêu khắc Thiên Thủ Quan Âm vỡ vụn liên tục, cuối cùng nổ tung. Trong lòng Mộ Phong bừng tỉnh kinh ngạc. Sau khi bóng Phật hoàn thành mọi việc, nhanh chóng tan biến như thủy triều, biến mất không dấu vết. Ngay cả Phật quang trên viên Phật châu cũng gần như biến mất, dường như đã tiêu hao hết sức mạnh. Tượng Thiên Thủ Quan Âm sụp đổ. Tại vị trí ban đầu, một cánh cửa rộng lớn chậm rãi xuất hiện. Dường như chỉ khi phá hủy tượng Quan Âm, cánh cửa này mới mở ra. Đất trời trở lại yên tĩnh. Tào Chiến và Tào Thắng nhanh chóng đến trước mặt Mộ Phong, xê ướp lấy viên Phật châu. Nhưng lúc này, Phật châu không có gì đặc biệt ngoài chất liệu, khiến hai lão tổ Tào gia mất hứng. Trả cho ngươi đây, vô dụng rồi. Tào Chiến cười lạnh, ném Phật châu cho Mộ Phong. Sau đó, hai người bắt đầu thu thập thánh khí Thiên Thủ Quan Âm để lại, đặc biệt là Tịnh Bình. Họ nhanh chóng luyện hóa, thu hồi tất cả tịnh thủy. Trận chiến này khiến hai người bội thu. Mộ Phong chỉ còn lại viên Phật châu, nhưng anh có linh cảm rằng nó quý giá hơn tất cả thánh khí cộng lại. Cửu Uyên, ngươi có nhận ra Phật châu này không? Mộ Phong hỏi trong lòng. Cửu Uyên nói không biết, nhưng lại nói một chuyện khác. Thứ ta muốn tìm, ở sau cánh cửa kia. Mộ Phong nhìn cánh cửa đột ngột xuất hiện, có lẽ là lối vào một tiểu thế giới khác. Tiểu thế giới trong tiểu thế giới. Anh cau mày lẩm bẩm. Trước đây chưa từng có tình huống như vậy. Liễu Vĩnh Xương và đồng bọn trở lại bên cạnh Mộ Phong. Thấy anh không sao, họ thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi, hai lão tổ Tào gia thu thập hết thánh khí, có đến mười mấy món, khiến họ vui vẻ. Sau đó, họ đến trước cánh cửa, cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây chỉ là một lối vào, không có huyền cơ khác, nên yên tâm. Mấy người các ngươi vào trước đi. Tào Chiến gọi Mộ Phong và đồng bọn lại, ra lệnh. Không cần họ nói, Mộ Phong cũng phải vào. Nơi này toàn cây cối lớn, dường như không giấu thứ gì khác. Hơn nữa, Mộ Phong muốn biết, Cửu Uyên rốt cuộc cảm nhận được gì. Anh xông lên trước, bước qua cánh cửa. Liễu Vĩnh Xương định nói gì đó, thấy Mộ Phong đã vào, vội vàng theo sau. Một lát sau, Tào Chiến và Tào Thắng mới bước qua cánh cửa. Sau khi tất cả mọi người vào, cánh cửa lặng lẽ biến mất, như chưa từng xuất hiện. Phía bên kia, khi bước qua cánh cửa, Mộ Phong đến một thế giới mờ tối, hoàn toàn trái ngược với tiểu thế giới trước. Bầu trời mờ tối không có ánh sáng, nhưng lại lẫn một tia hào quang huyết sắc, khiến nơi đây thêm yêu dị. Nơi này là đâu? Liễu Vĩnh Xương và đồng bọn cũng đi theo vào. Tất cả mọi thứ đều cho thấy nơi đây hoang vu. Mặt đất trọc lốc không có gì sinh trưởng, đá vụn khắp nơi. Không xa có những ngọn núi chỉ còn nửa đoạn, dường như bị ai đó đánh nát. Đá vụn khắp nơi dường như là tàn tích của những ngọn núi vỡ vụn. Trên mặt đất có những khe nứt chằng chịt, cho thấy dấu vết của chiến đấu. Nơi này dường như là một chiến trường. Mộ Phong trầm giọng nói. Bất kể ai có thể hủy hoại vùng thế giới này thành ra thế này, thực lực nhất định kinh người. Tào Chiến và Tào Thắng cũng đến, nhưng tỏ ra thất vọng. Nơi hoang vu thế này, làm sao có thể có sinh tử đảo nghịch? Thật xui xẻo, lại đến một nơi như vậy. Chi bằng quay lại tìm kiếm thì hơn. Tào Thắng bất mãn nói. So sánh, tầng tiểu thế giới Thiên Thủ Quan Âm mới giống nơi sinh trưởng sinh tử đảo nghịch. Nhưng khi họ muốn rút lui, họ phát hiện cánh cửa đã biến mất. Ngay cả việc quay lại tầng tiểu thế giới trước cũng không thể. Bên tai Mộ Phong vang lên giọng nói của Cửu Uyên, ở phía trước, ta cảm nhận được thứ gì đó đang gọi ta. Giọng nói kích động khiến Mộ Phong nghi hoặc. Anh dường như chưa từng thấy Cửu Uyên kích động như vậy. Thứ đó chắc hẳn rất quan trọng với Cửu Uyên. Đi thôi, chúng ta đi xem. Anh chậm rãi nói. Vừa dứt lời, từ mặt đất phía xa phía trước, một đạo kim quang bắn lên trời cao. Nhìn từ xa, nó giống như một cây gậy vàng liên thông trời đất. Khí tức kinh người truyền đến, Mộ Phong và đồng bọn đều cảm nhận được. Đây là thánh khí cường đại. Trong mắt Tào Chiến và Tào Thắng lộ ra vẻ tham lam. Khí tức này chắc chắn không phải thánh khí vô thượng cấp bình thường, rất có thể là thánh khí vô thượng cấp cao đẳng, thậm chí là vô thượng cấp siêu đẳng. Đây là thánh khí cường đại nhất trong thiên địa. Họ bay lên, nhanh chóng chạy về phía ánh sáng, thân thể hóa thành hai đạo lôi đình. Mộ Phong và các tu sĩ Liễu gia vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ của họ không thể theo kịp Tào Chiến và Tào Thắng. Sau một canh giờ bay, họ đến nơi có ánh sáng. Trước mặt họ là một cây thiết bổng vàng cắm sâu trong mặt đất. Trên thiết bổng có những phạn văn Phật tông chằng chịt, kim quang phát ra từ bên trong thiết bổng. Lúc này, Tào Chiến và Tào Thắng đã đến bên cạnh thiết bổng, chuẩn bị nhổ nó lên. Họ cho rằng đây là một thánh khí cao cấp. Nhưng đôi mắt Mộ Phong lại biến đổi. Trong mắt anh, cảnh vật xung quanh không thay đổi, nhưng cây thiết bổng đã rỉ sét, không còn ánh sáng lộng lẫy. Chương 3657 A Yêu Ma Thoát Vây. Thế giới trong mắt Mộ Phong thay đổi. Cây thiết bổng tỏa sáng bảo quang đã biến thành đống sắt vụn rỉ sét, không còn chút bảo khí nào. Hơn nữa, bên dưới cây thiết cung trào lên yêu ma khí khổng lồ, còn mạnh hơn cả yêu ma khí trên người Thiên Thủ Quan Âm. Thiết bổng như một cái chốt chặn, phong ấn yêu ma khí dưới lòng đất. Không ổn, cây thiết bổng này là phong ấn. Tầm mắt Mộ Phong trở lại bình thường, nhưng anh đã hiểu ra vài điều. Điều duy nhất anh chắc chắn là không thể nhổ cây thiết bổng này. Dừng tay. Anh vội vã xông lên, muốn ngăn cản hai lão tổ Tào gia. Trực giác mách bảo rằng nếu rút thiết bổng, chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Nhưng lúc này, mắt hai lão tổ Tào gia tràn đầy tham lam và điên cuồng, không còn dáng vẻ bình thường. Thấy Mộ Phong xông tới, họ đồng thời vung chưởng đánh tới. Thánh nguyên kinh người gào thét ập đến, Mộ Phong cảm giác như lá cây trong cuồng phong, không có chút sức kháng cự, bị thổi bay ra ngoài. Tiếp đó, Tào Chiến và Tào Thắng đồng thời nắm lấy thiết bổng, đột ngột rút ra. Trong khoảnh khắc, kim quang tan biến, thiên địa chìm trong bóng tối. Từ lỗ thủng nơi thiết bổng xuyên qua, yêu ma khí khổng lồ phóng thích ra ngoài. Tào Chiến và Tào Thắng lúc này cũng tỉnh táo lại. Nhớ lại dáng vẻ điên cuồng vừa rồi, họ hoảng sợ. Cúi đầu nhìn lại, cây thiết bổng trong tay đã biến thành đống sắt vụn rỉ sét. Họ ném bổng ra, hối hận khôn nguôi. Họ biết mình đã phạm sai lầm lớn. Từ khi tiến vào Đại Hoang, Mộ Phong phát hiện yêu ma bị phong ấn ở đây tìm mọi cách để dụ dỗ tu sĩ khác mở phong ấn. Như vậy, chúng có thể thoát vây. Rõ ràng, hiện tại là tình huống đó. Yêu ma bị phong ấn lấy thánh khí làm mồi, khơi gợi lòng tham của người khác. Rồi thông qua lòng tham, giúp nó từng bước giải trừ phong ấn. Còn cây thiết bổng là phong ấn cuối cùng. Mộ Phong nhíu mày, rồi thu lại cây thiết bổng. Anh đoán rằng cây thiết bổng có thể được xem như định hải thần châm trong phong ấn, tuyệt đối không phải sắc vụn tầm thường. Không đợi anh kiểm tra kỹ, thiên địa rung chuyển dữ dội, phong vân biến sắc, cùng phong gào thét. Một cơn bão cát từ xa hình thành, lan tràn đến. Nhân lúc cát bụi mù trời, Mộ Phong đột nhiên quay đầu nhìn ba người Liễu Vĩnh Xương, vội vàng nói, để các ngươi vào kim thư thế giới đi. Còn ngươi? Liễu Khinh Mi vội hỏi. Ta không sao, hơn nữa ta còn có việc phải làm. Quan trọng là các ngươi không được xảy ra chuyện. Mộ Phong không nói thêm, mở vô tự kim thư, đưa ba người vào trong. Anh biết tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm, nên phải sắp xếp họ trước. Sau khi anh vừa thu hồi ba người, bão cát hung mãnh ập đến. Sức mạnh to lớn suýt chút nữa thổi bay Mộ Phong. Cát đá đánh vào người như những lưỡi dao sắc chém tới. May mắn, bão cát nhanh chóng qua đi, trên mặt đất phủ một lớp dày. Lúc này, Mộ Phong, Tào Chiến và Tào Thắng mới nhìn rõ ràng. Nơi thiết bổng cắm xuống thực chất là một đại trận phong ấn khổng lồ. Chỉ là trận văn bị bùn đất che phủ. Thiết bổng xuyên qua đại trận, hiển nhiên là hạt nhân của trận. Khi bị nhổ ra, đại trận đã bị phá hủy. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, ta rốt cục tự do rồi. Trên trận văn phong ấn xuất hiện nhiều khe nứt. Những khe nứt này đồng thời nổ tung, phá hủy toàn bộ đại trận. Yêu ma khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một thân thể cao lớn ba trượng, hải hồn phách người như ma thần đen. Yêu ma, dám dụ dỗ huynh đệ chúng ta, tìm xê hết. Tào Chiến giận dữ, rống lớn một tiếng, phóng ra lôi đình kinh người. Một đạo thiên lôi giáng xuống, đánh mạnh vào yêu ma. Oanh! Lôi đình nổ tung, yêu ma khí bị đánh tan. Tình cảnh này khiến Tào Chiến và Tào Thắng vui mừng. Nếu công kích của họ hiệu quả, chứng tỏ thực lực của yêu ma chưa khôi phục, và họ có thể chém dê ít nó. Vậy thì những gì yêu ma để lại sẽ thuộc về họ. Hai lão tổ Tào gia bị kích thích huyết tính, đồng thời nhảy lên cao, lôi đình trong tay đánh mạnh vào yêu ma. Răng rắc. Lôi đình cuồng bạo nổ tung, nhuộm trắng cả thiên địa. Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng nổ kinh thiên động địa. Yêu ma khí bị nổ tan tác, thậm chí tan rã trong sấm sét. Mộ Phong nhìn cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thời gian phong ấn dài đã khiến thực lực yêu ma giảm mạnh. Nhưng anh vẫn nghi hoặc. Hai yêu ma trước đều có bản thể, vì sao yêu ma này chỉ là một đoàn yêu ma khí? Trông như một đám khói đen. Bản thể của nó ở đâu? Nghĩ đến đây, Mộ Phong trợn to mắt, kinh hãi, vội vàng hô lớn, "Ê, cẩn thận bản thể yêu ma." Trong khoảnh khắc, Mộ Phong cảm giác có một đôi mắt theo dõi anh. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên mở ra. Một bóng người khổng lồ chui ra, là một con bọ cạp to lớn, như một ngọn núi nhỏ. Đuôi bọ cạp nhanh như chớp đâm về phía không trung. Tào Chiến và Tào Thắng hóa thành thiểm điện, dễ dàng né tránh chiếc độc câu kinh người, nhưng ngay sau đó, độc câu đột nhiên đổi hướng, đâm trúng một đạo lôi đình trong không trung. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. A! À. Khi lôi đình tan đi, Mộ Phong kinh hoàng phát hiện, độc câu đã đâm xuyên qua thân thể Tào Chiến. Dù thân hóa thiểm điện, họ cũng không thoát khỏi công kích của yêu ma. Tào Chiến bị treo trên độc câu, vươn tay cầu cứu Tào Thắng, nhưng lúc này Tào Thắng đã sợ đến choáng váng, không có bất kỳ động tác gì. Yêu ma khí lại lần nữa tụ tập, ngưng tụ thành hình dáng yêu ma. Chỉ là tu sĩ loài người, cũng dám đối đầu với ta. Nếu không phải lũ lừa trọc kia, ta có bị phong ấn ở đây. Chờ ngày ta thoát vây, ta sẽ sang bằng đại lôi âm tự. Âm thanh cuồn cuộn hóa thành tiếng nổ, vang vọng như sấm sét, xen lẫn oán hận. Mộ Phong mới biết, Phật Tông Trung Nguyên có nơi gọi là đại lôi âm tự, nghe đã biết là nơi quan trọng của Phật Tông. Và chính người của đại lôi âm tự đã phong ấn yêu ma này ở đây. Chương 3658A Phạm Thiên Côn. Tào Chiến đã hoàn toàn tắt thở. Không chỉ thân thể bị xuyên thủng, sức mạnh yêu ma còn phá hủy bản nguyên sinh mệnh của hắn. Dù có thực lực cường đại cũng vô lực hồi thiên. Một lão tổ cao cao tại thượng, giờ lại rơi vào kết cục này, khiến người không khỏi thổn thức. Tào Thắng lộ vẻ sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Chạy thì chạy, sao lại chạy về phía ta? Mộ Phong thấy Tào Thắng chạy về phía mình, thầm mắng một tiếng rồi cũng quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm sao anh nhanh bằng Tào Thắng hóa thành lôi đình? Trong chớp mắt, anh đã bị Tào Thắng đuổi kịp. Thậm chí, Tào Thắng còn không quên vỗ một chưởng vào người anh, đẩy anh về phía yêu ma. Đồ già chết tiệt. Mộ Phong chửi thề, nhưng không thể thay đổi sự thật. Khi anh ổn định thân thể, đã rơi xuống trước mặt yêu ma. Tiểu tử, ngươi thay lão phu xê hết một lần đi, lão phu sẽ nhớ đại ân đại đức của ngươi. Tào Thắng hét lớn, lôi quang lóe lên rồi biến mất không dấu vết. Mộ Phong cứng ngắc quay đầu lại, nhìn yêu ma to lớn, khó khăn nuốt nước bọt. Trước mặt yêu ma bình thường anh còn khó đối phó, huống chi là yêu ma hiện tại. Yêu ma khí ngưng tụ thành hình hài yêu ma cúi người xuống, tò mò nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói, ở trên người ngươi, dường như có khí tức quen thuộc, nhưng ta nhất thời không nhớ ra. Yên tâm, lão già kia không thoát được đâu. Nó cười lớn, yêu ma khí đột nhiên biến mất, cả bản thể to lớn cũng biến mất theo. Áp lực đột nhiên tan biến, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vừa rồi đối diện yêu ma, áp lực khiến anh nghẹt thở. Cửu Uyên, cảm nhận được gì không? Cửu Uyên xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng, hề cảm nhận được. Phật đang kêu gọi ta ở bên trong bản thể yêu ma. Đùa ta à? Vậy làm sao lấy lại? Mộ Phong đau đầu. Nhưng nghĩ lại, anh dường như không còn lựa chọn nào khác. Không tìm được lối ra, anh không thể tránh khỏi yêu ma truy bắt. Lần này có lẽ xong rồi. Ngay cả Mộ Phong cũng bi quan. Ngay cả lão tổ Tào gia mạnh nhất cũng đã xê hết một người. Nhưng anh không cam tâm xê hết như vậy. Anh vội chạy tới đại trận phong ấn, kiểm tra trận văn. Theo thần cơ lão nhân, mọi trận pháp đều không thoát khỏi ba đạo đạo văn của ông. Chỉ cần học được ba đạo đạo văn, chẳng khác nào thông hiểu mọi trận pháp, cấm chế. Vậy nên, Mộ Phong kiểm tra nguyên lý trận pháp, có lẽ anh có thể bố trí lại trận pháp, phong ấn yêu ma lần nữa. Không lâu sau, yêu ma quay lại. Lúc này, yêu ma khí như một đám khói đen. Giữa khói đen là Tào Thắng sống xê hết chưa rõ. Ta nhớ ra rồi, trên người ngươi là khí tức gì? Là vô tự kim thư. Yêu ma tiến thẳng đến Mộ Phong, hét lớn, y mau đưa nó cho ta. Mặt Mộ Phong tái nhợt. Anh không ngờ yêu ma cũng thèm khát vô tự kim thư. Không cho cũng không sao, ta thích xê ướp hơn. Thân thể này của ngươi ta cũng thích, cùng nhau cho ta đi. Yêu ma nói, ném Tào Thắng bay ra, rồi hóa thành cục khói, xông về Mộ Phong. Áp lực to lớn khiến Mộ Phong gần như không thể động đậy, như sa lầy. Anh đương nhiên không cam lòng xê hết như vậy, liền thi triển toàn bộ sức mạnh. Dựa vào cái gì phải cho ngươi? Kim quang nóng rực bừng sáng trên người anh. Hỏa đại đạo, không gian đại đạo đồng thời bộc phát. Anh cuối cùng biết yêu ma muốn gì. Ngoài vô tự kim thư, yêu ma còn muốn chiếm thân thể anh. Yêu ma khí mênh mông cuồn cuộn là linh hồn của yêu ma. Trước kia, khi bị thương, anh đã biết một điều. Con người hay yêu ma đều do hai thứ tạo thành. Thân và linh. Yêu ma lúc này đang ở trạng thái thân và linh tách rời. Trạng thái này rõ ràng không bình thường, hơn nữa còn có vấn đề. Nếu không có vấn đề, Nó hoàn toàn có thể để thân thể và linh hồn kết hợp lại. Nhưng yêu ma lại muốn chiếm thân thể Mộ Phong, chứng tỏ nó không thể đưa linh hồn trở lại thân thể. Vì vậy, Mộ Phong cảm thấy không phải không có cách liều mạng. Anh bộc phát toàn bộ sức mạnh, cơ thể rốt cục có thể động. Lúc này, trong tay anh vẫn nắm cây thiết bổng. Anh giơ thiết bổng, đập mạnh vào linh hồn yêu ma. Tưởng rằng đòn đánh này vô ích, dù sao linh hồn yêu ma không có thực thể. Nhưng cây gậy này lại vững chắc đập vào linh hồn yêu ma. Oanh! Linh hồn yêu ma bị một gậy đập trúng. Cây thiết bổng trong tay Mộ Phong sau cú đập này, rỉ sắt rơi xuống, lộ ra bản thể vàng kim. Bản thể giống như họ thấy trước kia, đầy Phật môn chân ngôn, có công hiệu trấn áp yêu ma. Dĩ nhiên là Phạm Thiên Côn. Sao ngươi còn giữ cây gậy này? Yêu ma vừa giận vừa sợ, không ngờ Mộ Phong lại giữ cây gậy tầm thường. Mộ Phong mừng thầm, quả nhiên là bảo bối. Nếu anh vứt nó như Tào Chiến và Tào Thắng, lần này nguy to. Xem ra yêu ma rất e ngại Phạm Thiên Côn. Lúc này, Mộ Phong có thêm tự tin. Chính vật này phong ấn ngươi bao nhiêu năm, sao ta có thể vứt? Biết đâu, ta còn muốn dùng nó phong ấn ngươi lần nữa. Mộ Phong nói. Yêu ma phẫn nộ, yêu ma khí điên cuồng cuộn trào. Bản thể yêu ma xông tới, thân thể cao lớn như núi nhỏ. Mộ Phong bay lên không trung, nghĩ rằng Phật môn chân ngôn hiệu quả với Phật Châu, chắc cũng hiệu quả với Phạm Thiên Côn. Anh niệm Phật môn chân ngôn, Phạm Thiên Côn bỗng tràn ra một đạo côn ảnh dài 10 trượng. Quả nhiên hiệu quả. Mộ Phong hét lớn, vung gậy. Trong hư không truyền đến tiếng tụng kinh, như vô số tăng nhân đồng thời tụng kinh. Phật quang chiếu rọi, trên người anh cũng tràn ra Phật quang. Trong hư không sau lưng xuất hiện một tượng Phật to lớn. Côn ảnh đập mạnh vào bản thể yêu ma. Bản thể khổng lồ bị đập lật nhào. Những nơi tiếp xúc Phật quang bắt đầu tan rã. Vô số chữ phạn cổ hiện ra, rơi xuống bản thể yêu ma, khiến nó vỡ vụn. Trong chớp mắt, bản thể to lớn chỉ còn bộ xương trắng, thậm chí đã cổ xưa như hóa thạch. Chương 3659 A tự làm tự chịu. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Phạm Thiên Côn trong tay, nghi ngờ, một bảo vật Phật Tông lại có uy năng đến vậy. Vậy sau này đối mặt yêu ma, không cần dùng thủ đoạn khác, chỉ cần dùng bảo vật Phật Tông là được. Nhưng rất nhanh anh hiểu ra, một côn phá hủy bản thể yêu ma không chỉ vì sức mạnh Phật Tông. Thân thể đó do yêu ma dùng sức mạnh của mình ngưng tụ. Bị phong ấn nhiều năm, bản thể đã sớm bị phong ấn ma diệt. Vì vậy, dưới một côn đầy uy lực Phật môn, bản thể như núi lớn đổ nát. Mộ Phong cũng hiểu vì sao linh hồn yêu ma không thể trở lại thân thể, bản thể đã không thể dùng. Nhưng sau một côn, Phật quang trên người Mộ Phong tan biến, Phạm Thiên Côn không còn khí tức kinh người, như Phật Châu trước kia, sức mạnh đã tiêu hao gần hết. Con sâu kiến bé nhỏ, ngươi phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cả mạng sống. Linh hồn yêu ma phẫn nộ, gầm thét, yêu ma khí che trời lấp đất, lại xông về Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Sức mạnh Phạm Thiên Côn dường như đã cạn, Phật quang còn sót lại không thể che chở anh. Thấy yêu ma tấn công, anh chỉ có thể niệm Phật môn chân ngôn, vung thiết bổng điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, ngay cả linh hồn yêu ma cũng không thể chạm vào Mộ Phong, khiến nó tức giận kêu to. Nhưng rất nhanh, linh hồn yêu ma phát hiện sơ hở, vòng qua Mộ Phong, từ phía sau muốn xâm nhập cơ thể anh. Khi nó sắp thành công, một đạo Phật quang lại tràn ra từ người Mộ Phong, như một bức tường, bắn linh hồn yêu ma trở lại. Mộ Phong sợ toát mồ hôi lạnh, liên tục lùi lại, cảnh giác nhìn linh hồn yêu ma. Yêu ma nhìn Mộ Phong, kinh hãi, ở ngươi còn giữ cả Xá Lợi Phật Đà. Xá Lợi Phật Đà. Mộ Phong nghi hoặc cau mày, lấy từ trong ngực Phật Châu có được từ Thiên Thủ Quan Âm. Ngươi nói cái này. Yêu ma cạn lời. Sau khi đối phó Thiên Thủ Quan Âm, Xá Lợi đã tiêu hao hết sức mạnh. Bình thường, dù không vứt, cũng nên cất vào không gian thánh khí. Nhưng Mộ Phong cho rằng vật này khắc chế yêu ma, vẫn nên để trên người cho chắc, không ngờ lại cứu anh một mạng. Xá Lợi Phật Đà, Phạm Thiên Côn, đều là chí bảo Phật môn, dùng để phong ấn ngươi. Xem ra ngươi không đơn giản. Anh nói. Nhưng lời này với yêu ma vô cùng trào phúng. Hai chí bảo Phật môn đã tiêu hao hết sức mạnh, nhưng chỉ cần có công pháp Phật môn chính tông, có thể từ từ khôi phục. Dù không thể dê ít yêu ma, cũng khiến nó không thể xâm nhập cơ thể Mộ Phong. Nó chỉ có thể lo lắng, không có cách nào khác. Lúc này, nó hận Mộ Phong thấu xương. Mộ Phong cất kỹ Xá Lợi Phật Đà, nhìn yêu ma, chậm rãi nói, để ta biết, thân thể ngươi đã tiêu tán, linh hồn cũng không trụ được lâu, đúng không? Yêu ma im lặng, Mộ Phong biết mình đoán đúng. Lúc trước hư đạo nhân, Thực Hòa Thượng đã nói với anh những điều này, không ngờ lại có đất dụng võ. Nói vậy, ta có thể hao tổn ngươi đến xê hết ở đây. Anh cười, ung dung ngồi xuống. Dù sao hiện tại yêu ma không thể làm gì anh, cứ chờ linh hồn yêu ma tự tiêu tan là được. Đáng xê hết, đáng xê hết, đáng xê hết. Yêu ma phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nó nhìn Tê Hi Tê Hễ Tào Thắng. Tào Chiến bị nó xuyên thủng, thân thể đã không thể dùng. Nhưng khi dê ít Tào Thắng, nó chỉ ma diệt bản nguyên sinh mệnh, nên thân thể vẫn hoàn hảo. Mộ Phong thấy vậy, vội nói, lão già này không sống được bao lâu, ngươi chiếm thân thể hắn cũng chỉ tự tìm đường xê hết. Yêu ma cười lạnh, không sao, ta biết nơi có linh dược đảo nghịch sinh tử, có thể sống thêm một thời gian. Nguy rồi. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, vội điều khiển thanh tiêu kiếm đến bên Tê Hy Tê Hễ Tào Thắng, muốn hủy hoại nó. Nhưng chưa thành công, linh hồn yêu ma đã nhập vào Tê Hy Tê Hễ Tào Thắng. Tào Thắng mở mắt, hai mắt đen kịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt lấy thanh tiêu kiếm, đánh văng nó. Thân thể này thật quá già nua, nhưng không sao, dê ít ngươi, lấy vô tự kim thư, ta sẽ đi tìm đảo nghịch sinh tử. Lúc này, trên người hắn tỏa ra yêu ma khí kinh người, nhưng lôi đình cũng bắt đầu lóe lên, đánh tan bớt yêu ma khí. Cái này. Yêu ma trợn mắt. Vừa rồi tức giận, nó quên Tào Thắng lĩnh ngộ lôi đình đại đạo, khắc tinh của yêu ma. Tức là yêu ma dùng lôi đình làm thân thể, hai thứ không thể dung hòa. Mộ Phong thấy vậy, vui mừng. Đoạt xác vốn trái thiên đạo, có nhiều hạn chế. Chiếm thân thể rồi, sức mạnh của thân thể sẽ chủ đạo. Cần thời gian dài rèn luyện, linh hồn và thân thể mới dung hợp, phát huy sức mạnh linh hồn. Hiện tại yêu ma chiếm thân thể, nhưng linh hồn và thân thể chưa dung hợp, khó sử dụng sức mạnh yêu ma. Thêm vào Tào Thắng dùng lôi đình đại đạo, càng không thể dung hòa. Vì vậy, lúc này yêu ma chỉ có thể dùng sức mạnh của Tào Thắng. Cái này gọi là trộn gà không được còn mất nắm gạo, tự làm tự chịu. Mộ Phong chế nhạo. Yêu ma biến thành Tào Thắng, áp lực với anh tan biến. Dù Tào Thắng thực lực mạnh, Mộ Phong không sợ. Chỉ cần sức mạnh thân thể này, đủ dê ít con kiến cỏ như ngươi. Yêu ma gầm lên, trên người tràn ra lôi đình chói mắt, nhưng khi triển khai lôi đình, nó cũng chịu đựng thống khổ. Chết đi. Một đạo thiên lôi giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn, mang theo lực lượng hủy diệt, biến chu vi trăm dặm thành lôi vực, đầy lôi đình. Mộ Phong nheo mắt, phát phạm thiên côn sau lưng, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay, phun trào hào quang óng ánh như thủy tinh. Không đánh được yêu ma, nhưng Tào Thắng vẫn có thể liều mạng. Không gian đại đạo. Anh giơ kiếm, chém vào lôi đình. Không gian chia làm hai, lôi đình cũng bị chém vỡ. Chương 3660A trêu chọc yêu ma. Lôi đình mãnh liệt giáng xuống, nhưng bị một kiếm chém mở. Mộ Phong đứng trong sấm sét, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Việc anh không muốn trốn khỏi Tào Thắng và Tào Chiến không phải vì sợ họ. Chỉ là anh muốn mượn sức mạnh của hai người để tìm hiểu về Cửu Uyên. Vì vậy, anh không hề sợ hãi, mở rộng vô giới lĩnh vực. Trong lĩnh vực, hào quang chói lọi lóe sáng khắp nơi, như từng khối thủy tinh. Đây là không gian đại đạo ngưng tụ thành thực chất. Đồng thời, ngọn lửa vàng óng bùng cháy, biến lĩnh vực thành biển lửa. Trong cùng một lĩnh vực, không gian đại đạo, lôi đình đại đạo và hỏa diễm đại đạo va chạm kịch liệt. Yêu ma càng phẫn nộ, cắm mạnh hai tay xuống đất, hai đạo lôi đình như dây thừng phóng tới, xé toạc đại địa. Lôi đình dây thừng lao đến trước mặt Mộ Phong, bám theo anh không rời. Nhưng trong lĩnh vực, việc Mộ Phong di chuyển chỉ là một cái búng tay. Anh suy nghĩ rồi biến mất tại chỗ. Đồng thời, anh vẽ một đồ án phức tạp lên vai, dung hợp mộng quỷ và hư hao vào cơ thể, rồi vung tay, cảnh tượng trong thiên địa thay đổi. Không gian hoang vu bỗng trở nên tươi sáng, như thể họ đến một tòa thần thành, kiến trúc dày đặc xuất hiện xung quanh. Ảo cảnh, dám khoe khoang trước mặt ta. Yêu ma gầm lên, lôi đình quấn quanh hai cánh tay, rồi đẩy mạnh, sức mạnh lôi đình phá hủy toàn bộ kiến trúc. Nhưng kiến trúc bị phá hủy lập tức phục hồi, không một kẽ hở, khiến yêu ma giật mình. Chưa hết, trên các đường phố tràn ra dịch đen, như dòng sông nhấn chìm thần thành, ngay cả bầu trời cũng đổ mưa đen. Yêu ma nhất thời không nhớ ra đây là gì, nhưng vội dùng lôi đình chắn xung quanh cơ thể, không để huyền âm ô thủy chạm vào. Thậm chí, cả thần thành tràn ra hắc vụ nhàn nhạt, đó là âm sát chi khí tinh thuần. Yêu ma và ma tu khác nhau về bản chất. Yêu ma là một chủng tộc, còn ma tu tu luyện công pháp tà ác. Vì vậy, sát hành thiên địa vô dụng với ma tu, nhưng hữu hiệu với yêu ma. Tất cả diễn ra trong vài hơi thở. Mộ Phong thi triển hải thị thận lâu, huyền âm ô thủy và sát hành thiên địa, dùng hết thủ đoạn. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, những thủ đoạn này chỉ để suy yếu yêu ma. Trong vô tự kim thư, Liễu Vĩnh Xương và những người khác thấy cảnh này, kinh hãi không ngậm mồm vào được. Họ không ngờ Mộ Phong nắm giữ nhiều thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, chưa từng dùng trước mặt họ. Đây thật sự chỉ là tu sĩ vô thượng cảnh nhị trọng. Liễu Thế Quang lẩm bẩm. Liễu Vĩnh Xương phục hoàn toàn, lại thật phục Mộ Phong, ẩn giấu sâu như vậy. Khi tỉ thí, hắn chưa từng dùng những thủ đoạn này. Liễu Khinh Mi chen vào, "Ê đại ca, có thể hắn đối phó chúng ta không cần dùng những thủ đoạn này." Các tu sĩ Liễu gia im lặng. Hai người đứng sau lưng mọi người, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hai người đó là Liễu Hồng Phong và Liễu Thiên Tứ. Bên ngoài kim thư, yêu ma trong ảo cảnh không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Trong lòng nó nghiêm nghị. Nó không ngờ gặp người như Mộ Phong, khắc chế nó ở mọi nơi. Nhân loại nhỏ bé, ngươi cho rằng dùng những thủ đoạn này có thể dê ít ta. vô dụng thôi. Nó gào thét, Lôi Đình như bàn tay lớn quét qua mặt đất, phá hủy nhiều kiến trúc, nhưng mặc kệ nó phá hủy bao nhiêu lần, kiến trúc lập tức phục hồi. Ngươi hiện tại cũng là nhân loại, có tư cách gì cao cao tại thượng? Âm thanh Mộ Phong vang lên từ bốn phương tám hướng, mờ mịt. Yêu ma muốn dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí của Mộ Phong, nhưng phát hiện không được, như thể có vô số Mộ Phong nói chuyện cùng lúc. Không chờ nó có đối sách, Mộ Phong như một cái bóng xuất hiện sau lưng nó, cầm thanh tiêu kiếm chém xuống. Bắt được ngươi. Yêu ma hưng phấn hô to, xoay người đấm ra một quyền, Lôi Đình nổ tung, nhưng cơ thể Mộ Phong tan biến, như bóng trong nước. Huyễn ảnh. Yêu ma sững sờ. Đoán đúng. Mộ Phong thực sự xuất hiện sau lưng yêu ma, thừa dịp nó chưa phản ứng, cầm cành thần thụ quất mạnh xuống. Trên cành thần thụ phun trào hào quang sáng chói, đó là sức mạnh không gian đại đạo cường hãn. Xẹt xẹt một tiếng, như giấy bị xé rách, Lôi Đình bao phủ quanh yêu ma bị xé toạc, trên người nó có một vết hương dài. Đau đớn khiến yêu ma gào thét, Lôi Đình nổ tung, không gian xung quanh nổ ra. Lôi Đình ngưng tụ thành cự xà, há miệng cắn Mộ Phong. Mộ Phong bay về sau, sức mạnh đại địa phun trào, đại địa dựng lên, chắn trước mặt anh, ngăn cản lôi xà. Cành cây thế giới thụ. Sao ngươi có nhiều đồ như vậy? Vô Tự Kim Thư, cành thế giới thụ. Ngươi là ai? Yêu ma kinh hãi. Mộ Phong nhìn cành cây trong tay. Anh không chỉ một lần nghe nói đây là cành thế giới thụ, nhưng anh không biết thế giới thụ là gì. Anh cười lạnh, ở ngươi đoán. Sau đó, anh lại biến mất trong ảo cảnh. Nhân loại, cút ra đây, có bản lĩnh thì đánh một trận đàng hoàng. Yêu ma sắp tức điên. Cảm giác mạnh mẽ mà không dùng được này còn khó chịu hơn bị dê yết. Từ ề đàng hoàng hay nói ra nghe thật nực cười. Nhưng trong lòng nó tràn đầy cờ hờ yếp sợ, càng hiếu kỳ về lai lịch của Mộ Phong. Chẳng lẽ ngươi ngu ngốc sao? Mộ Phong cười gằn, đột nhiên xuất hiện trước mặt yêu ma. Yêu ma phun trào Lôi Đình trong tay, xé nát Mộ Phong, nhưng vẫn chỉ là ảo ảnh. Tiếp theo, ảo ảnh thứ hai xuất hiện, thứ ba, thứ tư. Chẳng bao lâu, ảo ảnh dày đặc bao vây yêu ma, khiêu khích, trào phúng. Yêu ma. Cũng chỉ đến thế. Ngay cả Đại Lôi Âm Tự cũng không dám nhạo báng ta như vậy, nhân loại, ta nhất định ăn tươi nuốt sống ngươi. Chương 3661 A chém giết yêu ma. Yêu ma phẫn nộ gào thét, Lôi Đình bùng nổ trên người, xé nát từng đạo huyễn ảnh. Kiến trúc đổ nát, đại địa nứt toát, bầu trời rung chuyển, cả thế giới dường như muốn sụp đổ. Nhưng cái giá phải trả cho tất cả điều này không hề nhỏ. Tào Thắng vốn đã gần đất xa trời, nên mỗi lần ra tay đều vô cùng dè dặt. Nếu triển khai toàn lực, tuổi thọ ít ỏi còn lại sẽ bị tiêu hao. Nhưng yêu ma không quan tâm, nó chỉ muốn phát tiết cơn giận trong lòng, không ngừng gào thét, phóng thích Lôi Đình. Điều này tất yếu liên lụy đến thân thể Tào Thắng. Yêu ma chi linh đã nhập vào Tào Thắng, giờ phút này nó và thân thể Tào Thắng là một thể. Nếu thân thể Tào Thắng xê hết lần nữa, yêu ma chi linh cũng sẽ tiêu vong. Đây chính là lý do Mộ Phong không hề lo lắng sau khi yêu ma chiếm cứ thân thể Tào Thắng, bởi vì yêu ma đang tự tìm đường xê hết. Nhân loại, cút ra đây chịu xê hết. Lôi Đình nổ vang, kiến trúc liên tục đổ nát rồi phục hồi, vô số huyễn ảnh bị xé nát. Nhưng trong số đó, Mộ Phong thật sự lẫn vào. Một đạo Lôi Đình giáng xuống, đánh thẳng vào mặt anh, nhưng bị một bức tường không gian sáng chói ngăn lại. Bức tường không gian vỡ tan như thủy tinh, Mộ Phong trực tiếp xông qua, đến trước mặt yêu ma. Tìm thấy ngươi. Yêu ma hét lớn, vươn tay, Lôi Đình phun trào, hóa thành mũi tên, xuyên thủng thân thể Mộ Phong. Lôi Đình nhấn chìm Mộ Phong. Ha ha ha, nhân loại chỉ là sâu kiến, dám ngang ngược trước mặt ta. Yêu ma cười lớn, nhưng đột nhiên một cành cây thò ra từ trong Lôi Đình. Cành cây có vài nhánh nhỏ, trông rất bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lôi Đình ngưng tụ trên cành cây, óng ánh, khiến nó như được điêu khắc từ thủy tinh, tựa một tác phẩm nghệ thuật. Cành cây vung xuống, không gian bị cắt ra, liên quan đến thân thể Tào Thắng cũng bị một vết hương kinh người. Nếu không phải yêu ma quá mạnh, đòn này đã chém đôi yêu ma. Yêu ma lão đảo lùi lại, Mộ Phong cũng lùi vài bước. Nhưng lúc này bụng anh bị xuyên thủng một lỗ đẫm máu. Trên người anh còn lưu lại dấu vết Lôi Đình, huyết nhục cháy đen, như rễ cây khắc trên người. Nếu không liều mạng bịt ương, anh không thể tiếp cận yêu ma. Đây là lấy tổn thương đổi tổn thương, nhưng anh phải thắng. Nhìn vết hương lớn trên người, yêu ma kinh hãi. Lôi Đình tiêu tan, yêu ma khí tuôn ra, bao phủ vết hương. Đây là sức mạnh yêu ma chi linh. Sau một trận chiến, yêu ma chi linh và thân thể Tào Thắng hòa hợp hơn. Nhưng rất nhanh, yêu ma cảm thấy kiệt sức, ngã quỵ xuống đất, phải cố gắng lắm mới đứng lên được. Nó trợn mắt nhìn Mộ Phong, lớn tiếng hỏi, ơ ngươi? Ngươi đã làm gì ta? Mộ Phong cười nhạt, phun ra một mụn máu, lau vết máu trên miệng, chậm rãi nói, ơ không phải ta làm gì ngươi, là ngươi chọn thân thể này, tuổi thọ đã đến hồi kết. Không thể. Yêu ma không tin, hô lớn, vì dù thân thể hết tuổi thọ, vẫn còn tuổi thọ của ta là. Nói chưa dứt lời, nó đột nhiên sững người. Mộ Phong tiếp tục, ở ngươi bị phong ấn nhiều năm, đã sớm xê hết rồi. Chân thân của ngươi đã phai mờ, cái gọi là linh chỉ là chấp niệm của ngươi mà thôi. Anh đã sớm nhìn thấu tất cả. Chẳng lẽ các cao tăng phong ấn yêu ma đều là kẻ ngốc? Họ biết phong ấn sẽ mất hiệu lực, sao vẫn phong ấn chúng ở đây? Bởi vì họ biết phong ấn sẽ làm yêu ma phai mờ. Tất cả yêu ma chỉ còn lại chấp niệm, đó là thoát khỏi phong ấn, rời khỏi đại hoang. Vì vậy, chúng cần tìm thân thể thích hợp. Chỉ khi chọn thân thể, chấp niệm mới quấn quýt với thân thể. Thân thể hủy diệt, chấp niệm tan thành mây khói. Chúng chỉ có một cơ hội lựa chọn. Không, không thể, ta còn sống, ta còn muốn đánh tới Lôi Âm tự, dê ít hết lũ lừa trọc. Yêu ma lặp đi lặp lại, nhưng nó hiểu Mộ Phong nói là sự thật. Nghĩ kỹ lại, từ khi thoát khỏi phong ấn, những lựa chọn trước mắt chỉ có vậy. Mộ Phong là thân thể tốt nhất, nhưng vì Phật Đà Xá Lợi và Phạm Thiên Côn, nó không thể chọn Mộ Phong. Vì vậy chỉ còn lại Tào Thắng và Tào Chiến. Hai người họ gần đất xa trời, nếu không, sẽ không vào đại hoang. Tất cả dường như đã được sắp đặt, yêu ma không có lựa chọn khác. Ta không cam tâm. Nó gào thét với Mộ Phong, mắt đẫm máu và nước mắt. Lôi đình và yêu ma khí quấn quýt, muốn bùng nổ sức mạnh cuối cùng. Dù xê hết, nó cũng không cam tâm xê hết vì lý do hoang đường này. Mộ Phong khẽ thở dài. Anh biết yêu ma sẽ phản công trước khi xê hết, dù xê hết cũng muốn cắn xé anh. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, anh đã bắt đầu chuẩn bị. Giờ phút này, anh nhẹ nhàng giơ tay lên. Xung quanh họ đột nhiên xuất hiện 12 mặt cờ rơi tiên trận, hợp thành một đại trận. Linh văn huyền ảo dưới chân Mộ Phong lan rộng, cả tòa đại trận thành hình, uy áp giáng xuống. Yêu ma thấy cảnh này, không thể tin được, bởi vì đại trận này chính là đại trận phong ấn nó bao năm qua. Đại trận này, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, nó thậm chí cho rằng Mộ Phong là người Đại Lôi Âm tự phái đến, để dê ít nó. Mộ Phong cười nhẹ nhàng, "Ê ta. Ta chỉ là một tu sĩ nhân loại bình thường." Nói xong, đại trận vận chuyển, đạo văn lóe sáng, sức mạnh vô hình trấn áp yêu ma. Yêu ma lại ngã xuống đất, yêu ma khí điên cuồng tuôn ra, nhưng nhanh chóng tiêu tan. Nó gào thét thống khổ. Cuối cùng, ngay cả thân thể Tào Thắng cũng tiêu tan, biến mất trong trận pháp, không còn tồn tại. Cuối cùng, yêu ma bị trừ khử. Lĩnh vực biến mất, mọi thứ trở lại nguyên trạng. Đại địa nứt nẻ, không gian vỡ vụn, nơi đây vẫn là khu phong ấn hoang vu. Mộ Phong ngồi bệt xuống, thở dốc. Anh đã dốc hết sức, thánh nguyên trong cơ thể cũng cạn kiệt. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chém dê ít chấp niệm của yêu ma. Đây là lần đầu tiên anh chém dê ít yêu ma từ khi vào đại hoang, đồng thời biết cách chém dê ít yêu ma. Đó là để chấp niệm của yêu ma chiếm cứ thân thể tu sĩ, rồi chém dê ít tu sĩ bị chiếm cứ, chẳng khác nào chém dê ít yêu ma. Chương 3662 A hai tấm kim thư. Chương 3662, hai tấm kim thư. Sau khi tiêu diệt yêu ma, Mộ Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi phệt xuống đất, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Nhưng lúc này, hắn thấy nơi yêu ma tan biến lóe lên một điểm hào quang, liền đi đến kiểm tra. Hắn phát hiện trên đất còn lại một khối tinh thạch. Tinh thạch có một nửa màu đen, một nửa còn lại bên trong lại tràn đầy lôi đình sáng chói, điều này khiến Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Đây là cái gì? Hắn tò mò nhặt tinh thạch lên, phát hiện bên trong chứa đầy tinh thuần tu vi. Cửu Uyên lúc này cũng hóa thành hình người, xuất hiện bên cạnh Mộ Phong. Chỉ có điều hắn lại nhìn về phía chân thân yêu ma ở xa xa. Mộ Phong tạm thời cất tinh thạch, nói, "Nghe Cửu Uyên, thứ mà ngươi gọi là ở chỗ đó sao?" "Vâng." Cửu Uyên gật đầu nặng nề, trong lòng kích động không thôi. Hắn cùng Mộ Phong cùng đến chỗ đầu lâu chân thân yêu ma, lúc này đầu lâu đã hóa thành hóa thạch. Nhưng ở vị trí giữa hai lông mày, lại có một điểm hào quang màu vàng. Đây là... Hắn trợn to hai mắt, có chút khó tin, bởi vì thứ hiện ra trước mắt hắn, lại chính là vô tự kim thư. Hắn lấy vô tự kim thư của mình ra, đặt cạnh tấm kim thư kia, hai tấm vô tự kim thư giống hệt nhau, thậm chí khí tức tỏa ra cũng y hệt. Mộ Phong không khỏi nhìn Cửu Uyên, hỏi, "Ở đây là tình huống gì?" "Đây là..." Cửu Uyên bước đến trước hai tấm vô tự kim thư, từng chữ nói, "Ở đây cũng là ta." Nói xong, hai lá vô tự kim thư bắt đầu từ từ dung hợp, theo một trận kim quang sáng lên, hai tấm vô tự kim thư dung hợp thành một. Lúc này, khí tức của kim thư lại càng thêm sâu sắc, dường như không tồn tại trong thế giới này. Cửu Uyên nhắm chặt hai mắt, Mộ Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được thế giới bên trong kim thư lúc này đang trải qua những thay đổi kịch liệt, lục địa tan vỡ bắt đầu dung hợp, hào quang tỏa ra từ trên trời. Thậm chí trên mặt đất còn mọc lên các loại thực vật, giống như đang tiến gần hơn đến một thế giới hoàn chỉnh. Sau một lúc lâu, Cửu Uyên mới mở hai mắt, trên mặt dần lộ ra vẻ mừng rỡ, "Người ta hiểu rồi, ta đều biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại có hai tấm vô tự kim thư?" Mộ Phong vội vàng hỏi. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, "Không phải hai tấm kim thư, vốn là một tấm, chỉ vì một số nguyên nhân mà bị phân tách. Trước đây, ký ức của ta còn thiếu một phần, còn tưởng rằng là do kim thư bị tổn hại, nhưng hiện tại ta mới biết, là vì ta không phải là hoàn chỉnh, còn rất nhiều đang lưu lạc bên ngoài, chỉ là ta, khí linh này, lại vừa vặn ở trong vô tự kim thư của ngươi. Mộ Phong cũng không khỏi trợn to hai mắt, thông tin này đối với hắn mà nói cũng chấn động không kém. Không phải kim thư hoàn chỉnh đã nắm giữ 129.600 đạo pháp tắc lực lượng, còn có lượng lớn đại đạo chi lực, thậm chí là một thế giới to lớn hay sao? Trước đây, hắn cho rằng thế giới trong kim thư tan vỡ là vì kim thư bị tổn hại, nhưng giờ thì dường như là vì kim thư không hoàn chỉnh. Hắn có linh cảm, đợi đến khi thu thập được tất cả các kim thư, thế giới trong kim thư sẽ là một thế giới hoàn chỉnh. Thì ra là vậy, vậy ngươi có thể cảm nhận được những phần khác của mình ở đâu không? Mộ Phong hỏi. Vậy tấm kim thư này có giúp ngươi khôi phục ký ức không? Mộ Phong lại hỏi. Chỉ có một phần ký ức của ta mà thôi, nhưng ít nhất ta đã biết vì sao những yêu ma này lại bị phong ấn ở đây. Cửu Nguyên nặng nề nói. Hô hấp Mộ Phong cũng trở nên dồn dập hơn một chút, đây cũng là điều hắn tò mò, vì sao nhiều yêu ma như vậy đều phải đến Đại Hoang, trong Đại Hoang rốt cuộc có gì? Chúng vì sao lại bị phong ấn ở đây? Những yêu ma này đến vì một thứ trong Đại Hoang, mà thứ đó là gì, ta cũng không biết, còn việc tại sao chúng bị phong ấn ở đây là vì Đại Lôi Âm tự muốn cướp đoạt tu vi của những yêu ma này. Lời nói của Cửu Nguyên gây chấn động, khiến Mộ Phong đột nhiên sững sờ. Cướp đoạt tu vi? Đại Lôi Âm tự là thánh địa của Phạm Thiên Giới, cũng là nơi khởi nguyên của Phật giáo, có thể nói tất cả tăng nhân đều là đệ tử của Đại Lôi Âm tự. Mà người khai sáng Đại Lôi Âm tự, được gọi là Thích Ca, cũng là người thường gọi là Phật Tổ. Cửu Nguyên nói tiếp. Mộ Phong hơi nhướng mày, như vậy chuyện này có liên quan gì đến những yêu ma này? Đương nhiên là có liên quan, Cửu Nguyên mỉm cười, kể trong truyền thuyết, Thích Ca từng nói, Phật giáo là mặt trời, còn yêu ma là mặt trăng, yêu ma là một mặt khác của Phật giáo, chỉ có hấp thu lực lượng của yêu ma, đọa vào địa ngục, mới có thể viên mãn. Đây là bí mật tu hành của Phật giáo, còn trận pháp phong ấn yêu ma, chính là dùng để mài mòn yêu ma, nhưng vẫn giữ lại một phần tu vi của yêu ma, trận pháp này do Thích Ca tạo ra. Hấp thu lực lượng yêu ma, thì Phật tính và lực lượng yêu ma sẽ cùng tồn tại trong một cơ thể, chính là sự viên mãn mà Phật giáo nói đến. Mộ Phong lúc này mới chậm rãi gật đầu, lấy ra khối tinh thạch mà yêu ma để lại, bên trong ẩn chứa một phần yêu ma lực, rồi thì ra là vậy, yêu ma mới bị phong ấn ở đây à, thực sự không ngờ. Đúng vậy, mọi thứ mà Phật giáo làm, đều vì sự siêu thoát, vốn dĩ họ đã sớm đến thu thập những yêu ma này, nhưng không biết vì sao, Phật giáo vẫn chưa đến. Cửu Nguyên nói. Mộ Phong nhìn tinh thạch trong tay, một nửa là yêu ma lực đen kịch, một nửa còn lại là lôi đình lóe sáng, điều này là vì chấp niệm của yêu ma tan biến trước đó, chiếm cứ thân thể Tào Thắng. Vậy ta có thể hấp thu không? Hắn đột nhiên hỏi. Cửu Nguyên cũng sững sờ, rồi chậm rãi nói, nếu có thể, nhưng người của Phật giáo giỏi về việc áp chế yêu ma lực, họ có thể luyện hóa yêu ma lực vào trong cơ thể, không biết ngươi có làm được không? Hồng Mông Thiên Đạo công pháp hẳn cũng được đi. Mộ Phong có chút không chắc chắn nói, nhưng công pháp hắn tu luyện chính là công pháp vô thượng được ghi lại trong vô tự kim thư. Trước đây, hắn cho rằng kim thư là chí bảo của thượng giới, nhưng không ngờ chỉ một phần cũng có thể trở thành chí bảo, chứng tỏ vô tự kim thư hoàn chỉnh là vượt qua tất cả mọi thứ. Mà công pháp có thể ghi lại trong kim thư, chắc chắn không bình thường. Vì vậy, Mộ Phong nghiến răng, trực tiếp ngồi xuống, đặt tinh thạch trong tay, vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp, hấp thu tu vi trong tinh thạch. Lôi đình và yêu ma lực như một dòng lũ lớn, từ từ tiến vào trong cơ thể Mộ Phong, Cửu Nguyên đứng bên cạnh lo lắng nhìn. Chương 3663 Lôi đình đại đạo. Yêu ma lực trong tinh thạch là thứ mà Phật Tông trăm phương ngàn kế muốn có được. Họ tốn biết bao năm tháng, dùng trận pháp đặc biệt phong ấn yêu ma ở đây, chính là vì những tinh thạch này. Nhưng giờ lại bị Mộ Phong chiếm được, hơn nữa sự việc trước đó đã khiến tinh thạch có biến đổi đặc thù. Mộ Phong ngồi xếp bằng, thử luyện hóa tu vi trong tinh thạch, dùng để tăng tu vi của mình. Đột nhiên, mắt anh mở lớn, đỏ ngầu, trên người tràn ngập yêu ma khí nồng nặc. Anh đang chuyển hóa thành yêu ma. Hấp thu tu vi yêu ma chẳng khác nào bị chấp niệm của chúng đoạt xác. Cửu Nguyên lập tức lo lắng, mở vô tự kim thư. Chỉ cần Mộ Phong có biến, anh sẽ đưa Mộ Phong vào thế giới kim thư, dùng sức mạnh của thế giới kim thư để áp chế. Nhưng lúc này Mộ Phong vẫn tỉnh táo, Hồng Mông Thiên Đạo điên cuồng vận chuyển. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ nơi sâu xa giáng xuống, dập tắt hoàn toàn yêu ma khí trên người anh. Mắt anh trở lại bình thường, trên người không còn yêu ma khí. Hô, Hồng Mông Thiên Đạo quả nhiên hữu hiệu, không cần tâm pháp Phật Tông. Mộ Phong đứng dậy, hưng phấn nói. Anh chỉ thử nghiệm, giờ hiểu tu vi trong tinh thạch có thể hấp thu luyện hóa, mới yên tâm. Nhưng anh không quên Tào Chiến và Tào Thắng ở Thiên Thủ Quan Âm có được thánh khí, đặc biệt là Ngọc Tịnh Bình khiến anh mê mẩn. Anh tìm được không gian thánh khí của hai vị lão tổ Tào gia. Đặt hết đồ của họ vào không gian thánh khí của mình, chỉ để lại Ngọc Tịnh Bình. Trong Ngọc Tịnh Bình là tịnh thủy, trong suốt nhưng cực kỳ nguy hiểm, đối lập với Huyền Âm Ô Thủy đen kịch. Mộ Phong nhanh chóng luyện hóa Ngọc Tịnh Bình, nắm giữ tịnh thủy. Tịnh thủy cũng có thể dùng trong ảo ảnh của anh. Dù Huyền Âm Ô Thủy và tịnh thủy hiện tại không có uy lực đặc biệt, nhưng khi tu vi Mộ Phong tăng lên, hai loại linh thủy này sẽ thành đại sát khí trong tay anh. Đến khi đủ mạnh, có lẽ anh có thể biến Hải Thị Thận Lâu thành sự thật. Sau đó, Mộ Phong và Cửu Uyên trở về thế giới Kim Thư. Thế giới Kim Thư đã thay đổi. Dù không có mặt trời, vẫn sáng ngời, pháp tắc lực lượng ẩn trong ánh sáng. Khi Cửu Uyên đi tìm mảnh Kim Thư khác, Mộ Phong đóng màn sáng Kim Thư, nên Liễu Vĩnh Xương không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Liễu Khinh Mi nhanh chóng đến bên Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong gật đầu nhìn vết thương của mình, cười nói, "Chị yên tâm đi, không sao, nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra." "Mọi người cứ nghỉ ngơi, ta sẽ tìm ra lối ra." Cửu Uyên nói. Mộ Phong gật đầu, đến bên Thánh Tuyền, uống nhiều Bất Lão Thần Tuyền, vết thương nhanh chóng khép lại. Mọi người ngồi bên Thánh Tuyền, đây là cơ hội tu luyện hiếm có. Mộ Phong đến một nơi bí ẩn, tạo ra sương mù che mình, rồi bắt đầu hấp thu tu vi trong yêu ma tinh thạch. Mấy ngày trôi qua, Cửu Uyên điều khiển Vô Tự Kim Thư, đi khắp tiểu thế giới, nhưng không tìm thấy lối ra. Như thể tiểu thế giới này không cho ai rời đi. Lúc này, trên người Mộ Phong xảy ra biến hóa. Yêu ma lực bị Hồng Mông Thiên Đạo tinh chế, nhưng Lôi Đình Đại Đạo chi lực trong tinh thạch đã bị anh hấp thu. Dần dần, mọi thứ liên quan đến Lôi Đình hiện ra trong đầu anh, trên người anh bao phủ một lớp Lôi Đình sáng ngời. Đột nhiên, ở sâu trong thế giới Kim Thư, những viên đại đạo chi lực chuyển động, một viên bay thẳng ra, phóng thích Lôi Đình chi lực kinh người. Hạt châu bay đến trước mặt Mộ Phong, rồi đi vào cơ thể anh. Ngay lập tức, một lĩnh vực lớn lấy Mộ Phong làm trung tâm triển khai. Trong lĩnh vực, vô số Lôi Đình hiện rõ, bùng nổ tiếng nổ vang rền. Ngay cả trên mặt đất, Lôi Đình chi lực hóa lỏng cũng chảy tràn. Bất ngờ lĩnh ngộ Lôi Đình đại đạo, thật là nhân họa đắc phúc. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt như có Lôi Đình nổ tung, sáng ngời, khiến người không dám nhìn thẳng. Một lúc sau, Lôi Đình mới tiêu tan trên người anh. Anh nhìn hai tay mình, hưng phấn không ngừng. Trước kia thấy Tào Thắng và Tào Chiến triển khai Lôi Đình đại đạo, anh đã rất ước ao. Lôi Đình là sức mạnh dương cương, hung mãnh nhất trong các đại đạo chi lực, uy lực cực lớn. Mộ Phong mở bàn tay, Lôi Đình lấp lóe trong lòng bàn tay, nhảy nhót trên ngón tay, phát ra tiếng nổ. Không chỉ vậy, vì đã hấp thu không ít yêu ma lực, tu vi của anh cũng tăng vọt. Chỉ trong mấy ngày, anh đã từ vô thượng cảnh cấp 2 tăng lên vô thượng cảnh cấp 3. Tu vi tăng lên khiến thực lực anh mạnh hơn, thậm chí khí tức cũng thần bí khó lường. Mộ Phong trở lại gần Thánh Tuyền, Liễu Vĩnh Xương và mọi người tỏ ra lo lắng. "Mộ Phong, ngươi về rồi." Cửu Uyên nói không tìm được lối ra. Thấy Mộ Phong trở về, Liễu Vĩnh Xương và mọi người tiến lên, lo lắng, không muốn bị kẹt trong thế giới nhỏ này. Mộ Phong cau mày, không biết làm sao. Đột nhiên, anh cảm thấy một luồng không gian rung động, liền rời khỏi thế giới Kim Thư, bay về phía nguồn rung động. Thân thể anh hóa thành một đạo Lôi Đình, biến mất, tốc độ cực nhanh. Dù anh lĩnh ngộ không gian đại đạo, nhưng chỉ có thể dùng trong lĩnh vực. Vì vậy, chạy đi vẫn dùng Lôi Đình chi lực nhanh hơn. Trong mấy hơi thở, anh đã đến nguồn rung động không gian, nơi đó xuất hiện một cánh cửa. Mấy người từ trong cửa đi ra, chính là những tu sĩ cùng vào Tu La Tháp. Lúc này họ chật vật, quần áo rách bươm, có người bị thương. Họ cũng giật mình khi thấy Mộ Phong. "Đây là đâu?" Một tu sĩ hỏi Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, "Đây chỉ là một nơi phong ấn một con yêu ma mạnh mẽ, mê hoặc chúng ta đến mở phong ấn." "Vậy ngươi sống sót thế nào?" Có người tò mò hỏi. "Hai vị lão tổ Tào gia, cùng yêu ma đồng quy vu tận." Mộ Phong nói, chuẩn bị rời đi qua cánh cửa trên không. Chương 3664A thu thập xá lợi. Chương 3664, thu thập xá lợi. Tuy nhiên, một vài người đã theo dõi Mộ Phong, trực tiếp chặn đường hắn. "Huynh đệ, đừng đi vội vậy chứ. Hai vị lão tổ Tào gia đã chết rồi, đồ của họ chắc chắn đều nằm trong tay ngươi. Chúng ta vất vả lắm mới đến được đây, không thể để chúng ta tay không trở về được." Trong mắt họ lộ rõ vẻ tham lam, hiển nhiên nếu Mộ Phong không để lại chút gì, hắn sẽ không thể rời khỏi nơi này. Những người khác cũng nhận ra, đồng loạt chặn trước cửa. Nhưng họ không ngờ rằng, cánh cửa đó đã hoàn toàn biến mất sau khi tất cả mọi người đi vào. "Đúng là ngu xuẩn. Ta đã bị mắc kẹt ở đây mấy ngày nay, vẫn tìm kiếm lối ra, vậy mà các ngươi lại không chịu rời đi. Cho dù ta đưa hết mọi thứ cho các ngươi thì sao, các ngươi cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây thôi." Mộ Phong lớn tiếng quát, ra vẻ bực bội. Mọi người nghe vậy, vội vàng bắt đầu tìm kiếm lối ra, muốn mở lại cánh cổng vừa rồi, nhưng họ không thể làm được, cánh cổng đã biến mất tăm tích. Tuy nhiên, vẫn có người không chịu buông tha cho Mộ Phong. Một tu sĩ cao gầy bước ra, chỉ vào mũi Mộ Phong nói, "Ê, cho dù bị mắc kẹt ở đây, ngươi cũng phải giao nộp những thứ ngươi lấy được, nếu không chúng ta không ngại giết ngươi." Người này có tu vi cấp 4 vô thượng cảnh, quả thực có tư bản để ngạo mạn. Vẻ mặt Mộ Phong đột nhiên lạnh xuống, "Ê, giết ta? Chỉ bằng ngươi?" Trong nháy mắt, thân thể hắn hóa thành một đạo Lôi Đình, xuyên thủng hư không lao tới, lĩnh vực lập tức triển khai, bên trong lĩnh vực đầy Lôi Đình và khe nứt không gian, thậm chí còn có ngọn lửa màu vàng đang cháy hừng hực. ba loại đại đạo chi lực. Tu sĩ cao gầy cảm thấy nặng nề trong lòng, tuy rằng tu vi của hắn chiếm ưu thế, nhưng cũng chỉ mới lĩnh ngộ một loại đại đạo chi lực mà thôi. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Mộ Phong đã hóa thành lôi quang, lướt qua bên cạnh hắn, sau một khoảng thời gian, hắn mới cảm thấy cơn đau ập đến. Cúi đầu nhìn lại, cánh tay của mình đã bị chém đứt, lúc này không ngừng phun trào máu tươi. Giết hắn cho ta. Tu sĩ cao gầy giận dữ, điên cuồng gào thét, những tu sĩ bên cạnh hắn vội vàng bao vây Mộ Phong, muốn ra tay với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đã lường trước mọi việc, hắn nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi nói, người ta lĩnh ngộ không gian đại đạo, có thể mang các ngươi rời khỏi nơi này, các ngươi nhất định phải động thủ với ta. Mọi người vừa nghe, nhất thời im lặng, nếu để họ lựa chọn, họ chắc chắn không muốn bị mắc kẹt ở đây. Tu sĩ cao gầy lơ lửng trên không, một tay ôm lấy vết thương, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn đang lừa các ngươi, ta không tin hắn có thể mở ra tiểu thế giới, nếu không sao hắn lại bị mắc kẹt ở đây. Mộ Phong khẽ mỉm cười, trước đó, hắn cần thời gian để hồi phục, sử dụng lực lượng không gian cũng rất phiền phức, nhưng hiện tại hắn biết lối ra của tiểu thế giới ở ngay đây, việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Là thật. Mọi người đồng loạt kinh hô. Sắc mặt tu sĩ cao gầy lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng muốn rời đi, cho dù mất đi một cánh tay, cũng có rất nhiều cách để phục hồi. Nhưng nếu bị mắc kẹt ở đây, khả năng sẽ bị khốn đến chết. Nhưng hắn lại không muốn chịu thua trước mặt Mộ Phong, như vậy chẳng khác nào vứt bỏ mặt mũi. Ngay khi hắn còn đang do dự, Mộ Phong đã bắt đầu đưa mọi người rời đi, đến cuối cùng, tu sĩ cao gầy cũng chạy đến trước mặt Mộ Phong. Ngươi thả ta đi, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ, thế nào? Mộ Phong lại trực tiếp bật cười. Thì từ đầu đến cuối đều là ngươi gây hấn với ta, còn nói giữa chúng ta có ân oán. Vậy ngươi cứ ở lại đây mà hưởng thụ đi. Nói xong, hắn bước vào cánh cổng đó cũng nhanh chóng biến mất. Không muốn, không muốn a. Tu sĩ cao gầy vội vàng nhào tới, chỉ còn cách không, hắn khóc không ra nước mắt, bắt đầu tìm kiếm những lối ra khác trong tiểu thế giới, nhưng chắc chắn là vô ích. Ở một nơi khác, Mộ Phong vừa ra khỏi đó, liền phát hiện mình cũng đang ở bên trong một ngôi chùa, nơi này cũng bị phá hủy không còn hình dạng gì, cũng có một tượng Thiên Thủ Quan Âm bị đánh nát. Khi hắn quay đầu hỏi thăm, mới biết không chỉ có một ngôi chùa, những người đến được ngôi chùa này, sau khi đánh bại Thiên Thủ Quan Âm, mới có thể tiến vào nơi phong ấn. Nhìn xuống dưới có rất nhiều thi thể, Mộ Phong biết rằng để đối phó với Thiên Thủ Quan Âm này, đã có rất nhiều người chết. Mộ Phong bay đến chỗ đầu lâu Thiên Thủ Quan Âm, từ trong mi tâm lấy ra một viên Xá Lợi Phật Đà. Những tu sĩ khác thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Họ đã lấy đi tất cả thánh khí trên người Thiên Thủ Quan Âm, nhưng lại không phát hiện ra viên Xá Lợi này. Trước đây, Mộ Phong đối phó với Thiên Thủ Quan Âm, chính là lợi dụng Xá Lợi Phật Đà, còn những người này đối phó Thiên Thủ Quan Âm, lại dùng mạng người để tích lũy. Âm thanh của Cửu Nguyên lúc này vang lên bên tai Mộ Phong, từ những pho tượng này, thực ra là do Đại Lôi Âm tự để lại, chính là để trông coi nơi phong ấn, nhưng cũng bị yêu ma khống chế. Những pháp bảo của Thiên Thủ Quan Âm, chính là để dụ dỗ những tu sĩ khác đi vào, để nó mở ra phong ấn. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, những yêu ma này quả thực rất nham hiểm, để mở ra phong ấn, không tiếc dùng đủ loại mồi nhử, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Những người này, cho dù có thể đánh bại Thiên Thủ Quan Âm, cũng hoàn toàn là vì trong nơi phong ấn, yêu ma đã bị Mộ Phong tiêu diệt, bằng không, nếu không có Xá Lợi Phật Tông, họ đều phải chết ở đây. Vô hình trung, Mộ Phong đã cứu mạng những người này, nhưng không ai biết điều này. Mộ Phong không nói với những người khác về việc này, hắn chỉ lấy đi Xá Lợi Phật Tông, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không ít tu sĩ đã đi theo Mộ Phong, dù sao nơi này cũng là một tiểu thế giới, họ cũng chưa tìm thấy lối ra. Nhưng có người lại ở lại, họ cho rằng Mộ Phong rất nguy hiểm, họ muốn tự mình tìm kiếm lối ra. Mộ Phong cũng không quan tâm việc có người đi theo mình, hắn đột nhiên lướt qua không trung, hóa thành một đạo lôi đình, ném văng tất cả các tu sĩ phía sau. Sau một lúc lâu, hắn nhìn thấy một ngôi chùa khác, trong lòng nhất thời vui mừng. Cửu Uyên đã nói với hắn, nơi này tổng cộng có 4 ngôi chùa, mỗi một ngôi chùa bên trong Thiên Thủ Quan Âm đều nắm giữ một viên Xá Lợi Phật Đà. Chương 3665A ly khai tháp cao. Mộ Phong tìm thấy ngôi chùa thứ hai, nơi này cũng vô cùng thê thảm, nhiều tu sĩ đã tê hiệt em mờ ạng. Anh tiến đến trước tượng Thiên Thủ Quan Âm trên mặt đất, đưa tay lấy đi Xá Lợi Phật Đà ở mi tâm tượng, đây đã là Xá Lợi thứ ba Mộ Phong có được. Thấy vậy, không ít tu sĩ kích động. Họ liều mạng đối phó Thiên Thủ Quan Âm, sao lại để Mộ Phong đoạt trước? Nhưng họ đâu biết, nếu không nhờ Mộ Phong đánh bại yêu ma, có lẽ họ đã không thể đối phó Thiên Thủ Quan Âm. Mộ Phong không dừng lại, trước khi ai đó kịp cản đường, anh đã bay lên, hướng về phương hướng khác mà đi, thân thể lấp lánh như lôi đình, biến mất trong nháy mắt. Cuối cùng, anh đến ngôi chùa cuối cùng. Nơi này cũng trải qua chiến đấu thảm khốc, nhiều tu sĩ đang nghỉ ngơi. Khi Mộ Phong định lấy đi Xá Lợi Phật Đà, anh phát hiện Xá Lợi đã bị người khác lấy đi. Điều này khiến anh kinh ngạc. Đột nhiên, một bóng người đến trước mặt Mộ Phong, nở nụ cười nhàn nhạt. Mộ huynh, có khỏe không? Không ngờ lại gặp huynh ở đây. Người này bước nhanh tới, là Thất Vương Gia Địch Ngàn Đạo của Tử Tiêu Thần Quốc. Mộ Phong nhíu mày. Anh và người này vốn không quen, có thể nói nếu không cùng vào Đại Hoang, Mộ Phong còn chẳng biết có người này. Địch Ngàn Đạo lại tỏ ra thân quen, tiến đến trước mặt Mộ Phong, cười ha hả nói, người ta vốn ngưỡng mộ Mộ huynh, nhưng sao huynh lại đi một mình? Người Liễu gia đâu? Tạm thời tách ra. Mộ Phong không để lộ chuyện Vô Tự Kim Thư, chỉ tìm đại một lý do. Thấy Mộ Phong lạnh nhạt, Địch Ngàn Đạo vẫn nhiệt tình. Hắn lấy một vật từ không gian thánh khí, cười nói, ê Mộ huynh có phải đang tìm vật này không? Mộ Phong nhìn, trong tay hắn là Xá Lợi Phật Đà. Anh hơi giật mình, xem ra thất vương gia này rất khác người, quan sát cũng tỉ mỉ hơn. Nếu là đồ của thất vương gia, ta sẽ không xê ướp. Địch Ngàn Đạo khẽ mỉm cười, ném Xá Lợi trong tay cho Mộ Phong, nói, để ta cũng không biết vật này có tác dụng gì, tặng cho Mộ huynh vậy. Nếu đã tạm thời tách khỏi người Liễu gia, chi bằng huynh đi cùng ta. Đến khi tìm được người Liễu gia rồi lại đi cùng họ. Ta vốn ngưỡng mộ Mộ huynh, hai ta có thể trở thành bạn thân. Lúc này hắn lộ rõ mục đích, muốn lôi kéo Mộ Phong. Đáng tiếc tu sĩ Liễu gia đều nhìn thấu điều này. Mộ Phong cũng không thích giả lòng dạ sâu xa này, nên đưa Xá Lợi trả lại Địch Ngàn Đạo. Xin lỗi vương gia, ta còn có việc, chuyện đồng hành coi như xong đi. Lúc này, vài tu sĩ dưới trướng Địch Ngàn Đạo tiến lên, chắn trước mặt Mộ Phong, ánh mắt hung ác, dường như Mộ Phong không đồng ý, họ sẽ động thủ. Đây là ý gì? Muốn thử thực lực của ta? Mộ Phong cười lạnh, lòng bàn tay lôi đình mơ hồ nhảy múa. Địch Ngàn Đạo vội phất tay, bảo thủ hạ tránh ra, cười nói, ê Mộ huynh đùa rồi. Dù không thể đồng hành, ta vẫn coi huynh là bạn. Huynh muốn đi đâu, cứ tự nhiên. Vậy cáo từ. Mộ Phong không ngoảnh đầu, rời đi. Một tu sĩ đến bên Địch Ngàn Đạo, âm lãnh nói, y vương gia, cứ để thằng nhóc này đi vậy sao? Người Liễu gia để hắn dẫn dắt, chắc chắn hắn có gì hơn người. Địch Ngàn Đạo sắc mặt âm trầm, nghe nếu không thì sao? Giết hắn. Thôi đi, uổng công treo chọc một kẻ thù. Nghỉ ngơi đủ rồi thì mau lên đường, còn phải tìm lối ra khỏi tòa tháp này. Mộ Phong rời đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù không sợ đám Địch Ngàn Đạo, anh cũng không muốn vướng vào những trận chiến vô nghĩa. Cửu Uyên, lối ra tòa tháp ở đâu? Anh hỏi. Cửu Uyên hóa thành chuột đen xuất hiện trên vai anh, lắc đầu nói, "Ê ta không biết, có lẽ ẩn giấu ở nơi hẻo lánh nào đó." Mộ Phong thở dài. Dù rời khỏi nơi phong ấn, cũng không thể rời khỏi Thông Thiên Tháp, mà cần tìm lối ra. Suy nghĩ một chút, anh hỏi, "Thì giữa bốn ngôi chùa đó là nơi nào?" Cửu Uyên không trả lời được, nên Mộ Phong bay thẳng đến nơi giữa bốn ngôi chùa. Khoảng cách giữa bốn ngôi chùa đều bằng nhau, lại ở bốn phương tám hướng, vị trí giữa chúng rất dễ tìm. Đến nơi, Mộ Phong phát hiện có một trận truyền tống cổ xưa, đầy vết tích loang lổ. Trận truyền tống này thông đến đâu? Mộ Phong tò mò kiểm tra. Anh đã hiểu ba đạo đạo văn thần cơ lão nhân dạy, nên việc bố trí trận truyền tống không khó. Nhưng anh chỉ thấy trận này truyền tống đi rất xa, thậm chí ra ngoài tiểu thế giới. Dù bị truyền tống đến đâu, cũng có thể rời khỏi nơi này. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn những cây cối cao lớn xung quanh, đứng lên trận truyền tống, đặt hết thánh tinh vào rãnh. Ánh sáng bừng lên, thân thể anh biến mất trong trận truyền tống. Ánh sáng trên trận truyền tống xông thẳng lên trời, khiến các tu sĩ trong tiểu thế giới phát hiện, vội kéo đến. Ngoài Thông Thiên Tháp, Mộ Phong từ từ xuất hiện trên trận truyền tống. Đợi ánh sáng tan đi, Mộ Phong giật mình. Dù không biết mình đang ở đâu, lúc này là đêm đen. Đêm đen bao trùm lấy anh, kim thư thế giới bị đóng kín, các tu sĩ Liễu gia bị đẩy ra. Trong đêm đen và nơi yêu ma phong ấn, Vô Tự Kim Thư mất hiệu lực. Anh biết điều này, nhưng không ngờ vừa ra đã gặp đêm đen. Các tu sĩ Liễu gia ngẩn người. Đến khi Mộ Phong lấy hạt châu đen và Xá Lợi Phật Đà, Phạm Thiên Côn, họ mới không bị hắc ám thôn phệ. Những thứ này hữu dụng, các ngươi giữ lấy, đừng phân tán. Mộ Phong đưa Xá Lợi Phật Đà và Phạm Thiên Côn cho Liễu Vĩnh Xương, phóng thích Phật quang yếu ớt như ngọn đèn, để họ không bị đêm đen thôn phệ. Thật xui xẻo, không ngờ vừa ra đã gặp đêm đen. Liễu Vĩnh Xương thở dài. Mọi người gật đầu, khó nhọc rời khỏi tòa tháp, nhưng không thể lạc quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.